Nhà chợ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 10, chương 1. Bệnh viện Chính Tiên, cửa ra vào phòng giải phẫu, Lý Ẩn cùng Ngân Dạ hai người đang ngồi. Mẫn gọi điện thoại cho 120, nói rõ mình đang ở lầu 4 của nhà kho của công ty may, liền lập tức rời đi. May mắn ở xung quanh còn mấy cái hồ nước, nàng tẩy sạch vết máu trên mặt, thiêu hủy quần áo nhuốm máu, sau đó chạy tới đường Văn Hoa, ngồi tàu điện trở về. Xe cứu thương đến lập tức áp dụng biện pháp cầm máu, bởi vì thương thế khá nghiêm trọng nên chuyển tới bệnh viện Chính Thiên. Lý Ẩn gọi điện thoại cho bác sĩ trưởng khoa ngoại, người này trước đây Lý Ẩn đã gặp qua vài lần, hắn biết là bạn của con trai viện trưởng, liền tự mình xử lý. Bất quá đối với Lý Ẩn mà nói, giải phẫu hay không căn bản không trọng yếu, trọng điểm là cầm máu. Dù sao nếu như không kịp thời cầm máu, không thể chống đỡ tới khi về tới nhà trọ, sẽ mất mạng. Mà Lý Ẩn nhớ rõ thời điểm chơi trốn tìm ở núi Hoa Nham, hắn đã từng hỏi qua nhóm máu của Từ Dạ là nhóm máu B, cho nên hắn liền nói cho bác sĩ biết tiến hành truyền máu. Phí tổn giải phẫu do hắn một mình gánh chịu. Bác sĩ trưởng khoa ngoại sớm đã biết rõ Lý Ẩn tương lai hơn phân nửa chính là viện trưởng mới, hơn nữa có nhi tử của viện trưởng bảo đảm thì sợ gì, tự nhiên tận lực tận tâm tiến hành giải phẫu. Phòng giải phẫu mở cửa, bác sĩ trưởng khoa bước ra. Thế nào? Lý Ẩn chạy đến trước mặt hỏi. Bác sĩ Phương, tình huống như thế nào? Coi như thành công, người bệnh đã thoát khỏi nguy hiểm. Đáng tiếc, nếu có hai bàn chân bị đứt, ta có thể tiến hành lối lại. Ai? Hai bàn chân đó bị tắc cuốn quanh, sớm đã bị phong ấn, cùng với kiện giá y ở đó, còn đâu có thể cầm về. Bất quá Lý Ẩn không để ý, Tử Dạ thoát khỏi nguy hiểm là được. Kế tiếp lập tức mang nàng trở về nhà trọ. Mặc dù quỷ bị phong bế, nhưng cũng không thể bảo chứng cái phong ấn này là vô kỳ hạn, chỉ có thể trở về nhà trọ mới tuyệt đối cam đoan không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Chỉ cần đi vào nhà trọ, bàn chân bị đứt sẽ mọc ra. Bác sĩ Phương, Lý Ẩn vội vàng nói, phiền toái người hỗ trợ lập tức tiến hành thủ tục xuất viện, ta muốn nàng lập tức rời khỏi bệnh viện. À, thế nhưng mà người bệnh, Lý Ẩn để sát vào lỗ tai của hắn nói, người tốt nhất đừng hỏi nhiều, nếu như người còn nghĩ bảo trụ chén cơm của mình. Bác sĩ Phương lại càng hoảng sợ, lập tức nói, Lý Ẩn, người nên suy nghĩ kỹ, hiện tại liền ra viện có phải hay không quá, còn phải quan sát một thời gian ngắn, nếu như người cố ý như thế, đến lúc đó cũng đừng đổ trách nhiệm lên đầu ta, biết rõ, lập tức tiến hành thủ tục xuất viện. Người làm công của phụ thân có cái tâm tính gì, Lý Ẩn rất rõ ràng, cái gọi là trên làm dưới theo chính là như thế. Tử Dạ trước mắt vẫn đang hôn mê, Lý Ẩn lưng cõng nàng cùng Ngân Dạ xuống lầu ngồi lên xe. Lại nói tiếp, Ngân Dạ bỗng có chút nghi hoặc hỏi, vô luận là bệnh viện ngành y hay là bệnh viện Chính Thiên, thái độ điều tra của cảnh sát đều thật kỳ quái. Lúc ấy bệnh viện chứng kiến thương thế như vậy liền lập tức báo cảnh sát, nhưng cảnh sát chỉ đến hỏi qua loa vài câu rồi đi. Mà Mẫn lúc gọi điện thoại nói Tử Dạ muốn tự sát, tự băm chân mình, lý do rách nát như vậy, cảnh sát tùy tiện hỏi vài câu cũng đi, cái này quá không bình thường rồi. Còn có Lý Ẩn, ngươi còn nhớ rõ lần ở trấn Vĩnh Viễn, thi thể của Trương Tam cùng Triệu Ngọc San lưu trong khách sạn, thế nhưng cảnh sát điều tra về sau lại kết luận là cường đạo giết chết, không hề hoài nghi tới những người đi cùng. Điều đó không có khả năng, cảnh sát không thể vô dụng như vậy. Điều này Hạ Uyên cũng cùng ta đề cập qua. Lý Ẩn gật đầu nói, chẳng lẽ chính phủ cao tầng đã sớm chú ý tới sự tồn tại của nhà trọ, sau đó tận lực xử lý đặc thù những vụ án có liên quan tới nó. Nói thực ra, nhà trọ nếu như có thể dễ dàng vận chuyển hay mang theo dùng trong chiến tranh, hiệu quả chắc chắn không kém. Ngân Dạ nói tiếp, hơn nữa những cái quỷ mị kia có lẽ chính phủ đối với nó tiến hành nghiên cứu, muốn ra mắt như một loại vũ khí quân sự. Quỷ hồn là hiện tượng linh thể tồn tại hoàn toàn dựa vào duy tâm, coi như là đối mặt với một chi quân đội tấn công cũng không thể chiến thắng. Sự tồn tại của nhà trọ trong dòng thời gian dài như vậy, thật sự hoàn toàn không có người chú ý tới sự tồn tại của nó sao? Lại nói, Ngân Dạ bỗng nhiên trầm giọng, lúc trước cha mẹ Ngân Vũ chết cũng giống như vậy, cảnh sát điều tra vụ giết người quá mức qua loa. Còn có tại U Thủy Thôn cùng Ngân Nguyệt Đảo đều chết nhiều người như vậy, cảnh sát điều tra cũng không coi trọng. Nhưng bản án tại Ngân Nguyệt Đảo oanh động cả nước cũng là điều rất bình thường, nhưng vô luận báo chí hay internet đều cơ hồ không tra được bất cứ tin tức gì. Quả nhiên chính phủ đang tiến hành tạo áp lực sao? Không. Lý Ẩn lắc đầu nói, nếu như ta là chính phủ mà nói, phát hiện ra một cái nhà trọ này, sẽ lập tức dùng chút lý do, sau đó bắt đầu phong tỏa, ví dụ như bộc phát ôn dịch cái gì đấy, sau đó di cư dân chúng xung quanh, thực hành quân quản, sau đó phái quân đội cùng nhà khoa học tiến hành phân tích cùng nghiên cứu đối với nhà trọ, hơn nữa có khả năng phái một ít bộ đội đặc chủng tiến vào nhà trọ, thời điểm thực thi chỉ thị, cùng quỷ hồn tiến hành tiếp xúc, ví dụ như nếm thử dùng vũ khí vật lý có khả năng thương tổn quỷ hồn, hoặc tìm phương pháp khống chế hành động của quỷ hồn, thậm chí cũng cần xem xét nghiên cứu về đặc tính của huyết tụ, sau đó áp dụng từng cái lĩnh vực mà cái cư xá bên ngoài quản lý rời rạc đến cực điểm. Cũng có đạo lý, đã như vậy, vậy cũng chỉ có một lời giải thích rồi. Ngân Dạ nói ra suy nghĩ của hắn. Nhà trọ có thể ảnh hưởng tới cảnh sát, hơn nữa cũng có thể làm cho những người không thuộc về nó không thể nhìn thấy nó hay cảm nhận được. Kỳ thật giống như chúng ta, nếu không phải hộ gia đình trong cư xá nhưng lại đi ra vào nhiều lần, bảo an dù kém cỏi thế nào cũng không thể không chú ý tới, vô luận chủ xí nghiệp hay là công ty vật nghiệp đều không thể không quan tâm tới tình huống trong cư xá. Bình thường số hộ gia đình ở trọ cũng cực kỳ thưa thớt. Cái cư xá kia quả thực hình thành thuộc về một lĩnh vực khác, đã hoàn toàn thoát ly khỏi xã hội loài người. Nói như vậy, Lý Ẩn bỗng nhiên hỏi Từ Dạ, lúc trước cha mẹ của Ngân Vũ sau khi chết, cha mẹ ngươi cũng điều tra qua sao? Nếu như vận dụng các mối quan hệ điều tra mà nói. Về điểm này, xác thực không tra ra. Phụ mẫu ta tốn hao rất nhiều thời gian truy tra về cái chết của cha mẹ Ngân Vũ, nhưng đều không thu hoạch được gì. Không có bất kỳ nhân chứng chứng minh cha mẹ Ngân Vũ xuất hiện cùng một chỗ với hộ gia đình, cũng không thấy họ xuất hiện ở bất luận chỗ nào. Lực lượng ảnh hưởng của nhà trọ so với tưởng tượng của bọn hắn càng thêm đáng sợ. Đến tột cùng, Lý Ẩn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái nhà trọ kia rốt cuộc là cái gì? Coi người trên thế giới này giống như khôi lỗi mà đùa giỡn. Nhà trọ kia là cái gì? Đó là một vấn đề được nhiều hộ gia đình nghiên cứu vô số năm nhưng thủy chung không có đáp án. Buổi chiều 3 giờ, Tử Dạ vẫn như trước hôn mê, được Lý Ẩn bế vào nhà trọ. Vừa tiến vào, Lý Ẩn liền đem Tử Dạ đặt nằm trên ghế sofa, cởi bỏ vết băng bó ở chân. Rất nhanh, máu thịt bắt đầu nhúc nhích phát triển, mạch máu, cơ bắp, làn da tự động sinh ra. Một hồi sau, hai chân Tử Dạ đã khôi phục như lúc ban đầu. Thực là thuận tiện, tinh thần than tiếc. Đáng tiếc, chỉ có thể trị liệu thương tổn trong lúc chấp hành huyết tự, nếu không con mắt của ta cũng có thể khôi phục. Sau khi chân mọc dài ra, Tử Dạ rốt cuộc tỉnh lại. Lý Ẩn. Tử Dạ mở to mắt, nhìn thấy Lý Ẩn đang ở trước mặt mình. Mà đây là đại sảnh nhà trọ, rốt cuộc mới triệt để yên tâm. Sống sót rồi. Lần huyết tự thứ tư, sống sót rồi. Lý Ẩn chăm chú ôm lấy Tử Dạ, dùng tay khẽ vuốt mái tóc bị xém của nàng. Người tuân thủ ước định trở về rồi, rốt cuộc trở về rồi. Từ ngày hôm qua, Từ Dạ Tử Dạ ở bến tàu chạm điện ngầm, Lý Ẩn thủy chung vẫn lâm vào cục diện cực sợ hãi. Mỗi một phút, mỗi một giây, hắn đều sợ nghe tin Tử Dạ đã chết. Nếu như nàng thật sự đã chết, mình ở cái nhà trọ này sống sót còn ý nghĩa gì sao? Lúc này đây cũng coi như có chút gian nan, nhưng đã sống sót, xem ra hy vọng rất lớn chính là mảnh vỡ địa ngục khế ước. Hắn đối với mọi người đang đứng sau lưng nói, ta trước đem Tử Dạ trở về phòng nghỉ. Tuy tổn thương trên thân thể đã hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng mệt nhọc trên tinh thần cũng chưa thể nào khôi phục. Lúc này ai cũng đều nhìn chăm chú Tử Dạ, không ít người muốn biết phần thứ ba mảnh vỡ địa ngục khế ước ở trên người Tử Dạ hay là trên người Mẫn. Sau khi tiến vào thang máy, Lý Ẩn nhấn nút lầu 4, đợi thang máy bắt đầu đi lên mới hỏi, mảnh vỡ ở trên người của ngươi sao? Tử Dạ lắc đầu, không, lúc ấy ta ném ra ngoài, bất quá rất có thể Mẫn đã lấy được. Như vậy à? Lý Ẩn cau chặt lông mày, hắn có chút bận tâm. Mảnh vỡ chính xác đang ở trên người Mẫn sao? Nếu như vẫn còn ở công ty may Giang Phong mà nói, thì làm sao bây giờ? Mặc cho ai cũng không dám trở về chỗ đó. Tuy nhiên Tử Dạ còn sống vẫn là Lý Ẩn chú trọng hơn cả. Lần này cửu tự nhất sinh gian nan như vậy, lần tiếp theo thì sao đây? Lần thứ 5 huyết tự lại càng thêm đáng sợ, mà mảnh vỡ địa ngục khế ước dĩ nhiên là vật hắn phi thường mong muốn đạt được. Lúc Tử Dạ lấy được mảnh vỡ, hắn chưa nói với Ngân Dạ cùng Ngân Vũ, mà sau khi nàng hôn mê, rất có thể bị Mẫn cướp đoạt, cũng là điều đương nhiên. Nhưng Lý Ẩn cũng không có ý định từ trên người Mẫn cướp trở về. Nhiều người nắm giữ mảnh vỡ thì áp lực đến từ Ngân Dạ cùng những hộ gia đình cũng sẽ nhỏ đi một điểm. Đây là kế hoạch phân tán ngăn chặn của Lý Ẩn. Sợ nhất chính là mảnh vỡ kia còn ở trong nhà xưởng. Nếu thật sự là như vậy, thật sự là tuyệt vọng đáng sợ. Cho nên Lý Ẩn thà tin rằng bị Mẫn cầm đi. Nhà trọ phòng 2505 trong nhà Mẫn, nàng giờ phút này không biết nên xử lý mảnh vỡ khế ước như thế nào. Để bên người nhất định sẽ không ít hộ gia đình nhìn chăm chăm vào nàng. Như thế nào có thể đảm bảo mảnh vỡ không bị ai khác lấy đi? Đặt ở trong nhà trọ khẳng định không được, cất vào hòm sắt trong ngân hàng có lẽ là biện pháp tốt nhất. Bất quá nếu như có một địa phương mà chỉ mình biết có lẽ tốt hơn. Để ở nơi đâu đây? Mẫn biết rõ mảnh vỡ khế ước là cứu tinh của bọn họ, nhưng đồng thời cũng là khoai lang phỏng tay. Càng nghĩ nàng càng không biết để nơi nào thích hợp nhất. Lúc này bỗng nhiên chuông cửa vang lên, Mẫn sợ hãi kêu lên một tiếng, cầm tấm da dê trên tay nhìn chung quanh, vội vàng chạy đến phòng ngủ, dùng khóa cửa mở một ngăn kéo rồi bỏ vào, rồi khóa lại. Sau đó đem chìa khóa cất trên người, lập tức nàng chạy ra cửa lớn, nhìn mắt mèo xem xét bên ngoài. Người tới là Biện Tinh Thần, là hắn. Mẫn biết rõ nếu như không cho hắn vào, ngược lại thành ra giấu đầu hở đuôi, dứt khoát lên mở cửa. Dù sao cũng khẳng định có rất nhiều người suy đoán là Doanh Tử Dạ cầm được mảnh vỡ. Cửa mở ra, Tinh Thần tiến vào. Có sự tình gì sao, Tinh Thần? Mẫn tận lực làm chính mình tự nhiên chút ít, nhưng vẫn còn có chút khẩn trương. Tinh Thần đi đến, nhìn Mẫn lập tức nói, thật tốt quá, ngươi còn có thể trở về. Ân, Mẫn gật đầu nói, đúng vậy, Mẫn, Ân. Lúc trước ngươi tự sát là thật sao? Ngươi thật sự mất hết can đảm sống sót đến như vậy sao? Bả vai Mẫn hơi run lên một cái. Được rồi, coi như ta chưa nói. Cùng lúc đó, tại đường Thụy, là một trong những chợ trung tâm thành phố phồn hoa nhất thành phố K, tại tầng 10 ở một tòa nhà cao cấp nào đó, một thiếu nữ ngồi xe lăn đang ở trước cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài. Vô luận nhìn bao nhiêu lần đều là cảnh tượng làm người ta chán ghét. Trước mắt nàng dựng một giá vẽ, sinh lộ ma vương cấp huyết tử, Biện Tinh Thần, khẩu vị của ngươi quả nhiên rất lớn. Nàng cầm lấy bút vẽ, khẽ tiếp xúc trên mặt giấy. Ma vương, ma vương, vẽ ra ma vương. Bỗng nhiên trong một cái chớp mắt, tờ giấy trắng trước mắt bỗng nhiên giống như biến thành một cái huyệt động màu đen vô cùng khổng lồ. Cái huyệt động kia không ngừng khuếch tán, đem thiếu nữ ngồi trên xe lăn hoàn toàn bao trùm. Nàng trong một cái chớp mắt này phảng phất giống như bị hút vào bên trong cái huyệt động kia. Sau đó cái ảo giác này biến mất, trước mắt vẫn là một tờ giấy trắng, nhưng thiếu nữ không cách nào vẽ được nữa. Vừa rồi nghĩ đến cảnh tượng như thế nào, vẽ ra ma vương cấp huyết tự chỉ thị, cái lỗ đen vô cùng khổng lồ thình lình xuất hiện ở trước mắt. Cái kia là cái gì? Ma vương đến cùng là vật gì? Lúc này Tinh Thần vừa muốn tiếp tục nói với Mẫn điều gì đó, điện thoại di động của hắn vang lên. Hắn lập tức nhận điện thoại. Này, ta không thể vẽ ra ma vương huyết tự, cái thanh âm lạnh lẽo kia nói. Bất quá ta có thể cung cấp cho ngươi manh mối sinh lộ của lần huyết tự thứ ba. Vẽ ra bao nhiêu đều đưa cho ngươi, ta quyết không lướt lời. Chỉ cần ngươi thực hiện lời hứa, giết chết hàng xóm của ngươi, Mẫn. Đây chính là điều kiện của người thần bí với Tinh Thần, để Mẫn giết chết. Đây là điều kiện duy nhất. Hơn nữa, hạn định hắn nhất định trước khi mặt trời lặn hôm nay giết chết Mẫn. Như vậy, trên báo ngày mai có thể đăng tin tìm thấy thi thể Mẫn. Ngươi yên tâm đi, hộ gia đình trong nhà trọ chết, cảnh sát sẽ không điều tra sâu. Bởi vì cảnh sát cũng được, cảnh sát trưởng cũng được, thậm chí chính phủ cũng vậy, tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng của nhà trọ, sẽ không để ý đến sinh tử của hộ gia đình, đều qua loa kết án. Loại ảnh hưởng này là vô hình, tất cả mọi người sẽ không có lý do gì mà cảm thấy như vậy. Tánh mạng của các ngươi từ một khắc trở thành hộ gia đình đã hoàn toàn chật khỏi xã hội tư pháp của loài người. Chỉ cần ngươi không phải là tội phạm hiện hành, sẽ tuyệt đối không bị bắt. Xưa kia, vụ án tại U Thủy Thôn, Ngân Nguyệt Đảo, Trấn Vĩnh Viễn đều có thể nói cho ngươi điểm này. Không tin ngươi cứ việc điều tra. Ngươi, Tinh Thần gấp cao cầm điện thoại lắng nghe. Ác ma, đối với chính mình dụ dỗ. Ta sẽ không tiếp thụ bất luận cái điều kiện gì ngoại trừ cái này, giết Mẫn là được rồi. Ngươi cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào, có tính giết nàng, ngươi cũng không bị hỏi tội, cũng không có ảnh hưởng gì. Vậy tại sao lại không làm? Còn có, cũng đừng hỏi ta vì cái gì muốn giết nàng. Rất đơn giản, chỉ là muốn nhìn một chút bản ác của nhân tính mà thôi. Thực sự là như thế sao? Nội tâm tinh thần nghĩ ngợi. Nếu như người này thực sự là Thâm Vũ, như vậy có phải hay không nhất định giết chết Mẫn là nàng đã thu được cái bức tranh kia? Thế nhưng đã như vậy, vì sao lại đưa bức tranh cho hắn? Vì cái gì? Ta lập tức lật lại lần nữa, giết Mẫn, ta sẽ đem manh mối sinh lộ lần thứ 3 huyết tự cấp cho ngươi, vẽ ra nhiều hay ít đều đưa cho ngươi, như vậy cơ hội sống của ngươi sẽ tăng lên vô số lần, nhưng nếu ngươi cự tuyệt, ngươi nhất định sẽ chết. Tinh thần gắt gao nắm chặt điện thoại, nhìn Mẫn trước mắt, giết nàng, lần huyết tự thứ 3 có thể sống sót, chỉ cần giết nàng. Hắn nhớ lại lời ca ca, vì sống sót mà giết người, hay vì không muốn người khác chết đi mà hy sinh bản thân, hai hành vi này không thể nào phán đoán đúng sai. Đúng vậy à, đứng tại lập trường khách quan, ai cũng có thể khiển trách người phía trước, ca tụng người phía sau. Thế nhưng nếu như là chính mình gặp được loại tình huống này thì sao? Người lựa chọn điều phía trước sẽ tuyệt đối nhiều hơn người lựa chọn điều phía sau. Ta không sai, người sai chính là ác ma này. Ta biết rồi. Tinh thần hạ quyết tâm, ta đáp ứng ngươi. Điện thoại gì vậy? Mẫn hỏi. Nét mặt của ngươi thoạt nhìn không tốt lắm. Mẫn, Tinh thần đến gần nàng nói, cùng ta ra ngoài được không? Ta có một ít lời muốn nói cùng ngươi. Hết chương 1 quyển 10. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhấn like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 10, chương 2. Mẫn hiển nhiên đã rất cảnh giác, hẳn là Tinh thần muốn đoạt lấy mảnh vỡ khế ước của mình. Những lời hắn nói làm Mẫn rất kinh ngạc. Ta biết Thâm Vũ đang ở nơi nào? Một giờ sau, hai người ngồi tàu điện ngầm. Địa điểm là thành phố Phi Vân, núi U Ảnh, ngọn núi kia ở gần sông Thiên Hà, là con sông chảy qua gần hết thành phố. Núi U Ảnh từ trước đến nay là thắng cảnh du lịch và nghỉ mát. Thời điểm Tết âm lịch luôn luôn có rất nhiều du khách. Bất quá Tết âm lịch đã sớm qua, chỗ đó người tới cũng không còn nhiều. Tìm một nơi thanh vắng, giết Mẫn để không ai phát hiện. Kỳ thật núi Hoa Nham dùng để giết người cũng là một nơi lý tưởng. Nhưng vấn đề là Tinh thần không dám đi tới ngọn núi kia. Tàu điện ngầm vào bến, Mẫn xuống xe tiếp tục hỏi Tinh thần, Thâm Vũ thật sự liên hệ với ngươi, nói rằng nàng đang ở tại nơi này sao? Đúng, là nơi này. Thâm Vũ tại sao liên lạc với Tinh thần chứ? Bọn họ đâu có quan hệ gì đâu. Nhưng Tinh thần lại giải thích, nàng không muốn liên lạc trực tiếp với ngươi, cho nên nhờ ta đến. Vì trước đây ta sợ ngươi lại tìm đến cái chết, nên có đến cô nhi viện Tinh Đủ, tìm thấy Thâm Vũ, lừa gạt nàng rằng ta là bằng hữu của ngươi. Sau đó nàng trao đổi số điện thoại di động. Lời nói dối này thật khó bị vạch trần, bởi vì ngoài Thâm Vũ căn bản không có ai có thể xác định. Về phần số điện thoại di động của Thâm Vũ, Lý Ẩn đã tìm ra được, nên cũng có thể không còn coi là bí mật. Đương nhiên khả năng nói dối cũng có, nhưng Mẫn giờ phút này khao khát tìm được Thâm Vũ. Khi Mẫn nhận được bức họa, nàng muốn trở về tìm Thâm Vũ, nhưng nàng đã hứa với Thâm Vũ sẽ không quay lại gặp nhau nữa. Đồng thời nàng cũng chưa xác định bức tranh này có phải lời tiên đoán cho tương lai hay không. Nếu như bức tranh này thật sự có thể tiên đoán được tương lai, quay trở lại tìm Thâm Vũ cũng không muộn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn xuất hiện trước mặt đứa bé kia nữa. Một phần vì không muốn nàng tiếp tục căm hận mình, một phần nàng phát hiện chính mình cũng rất sợ đứa bé kia. Nó cứ từng ngày lớn lên và mang theo bản chất ác ma trong mình. Lần huyết tự đó lại không liên lạc được với mấy người Tinh thần, vạn nhất toàn bộ mọi người chết hết cũng không cách nào chứng minh bức họa kia là thật hay giả. Cho nên vẫn dứt khoát tới cô nhi viện tìm Thâm Vũ, nhưng nàng lại biến mất. Trên xe cáp, hai người bắt đầu tiến lên đến đỉnh núi. Thâm Vũ trong điện thoại nói với ngươi, nàng đang ở trong một thôn trang trên núi sao? Mẫn dù không hiểu vì sao Tinh thần dắt nàng lên núi U Ảnh, nhưng vẫn có chút cảnh giới hỏi. Đúng, Tinh thần gật đầu nói. Đến ngay trước mặt kia rồi. Hiện tại trên người Tinh thần đang giống một con dao găm rất sắc bén. Làm thế nào để giết Mẫn, tình huống cụ thể hắn đều đã cân nhắc kỹ lưỡng. Thời điểm cùng Mẫn rời khỏi nhà trọ, hắn chú ý tới người xung quanh, phát hiện hành tung của hai người hay không. Xác định chắc chắn không có ai, hắn đã yên tâm vài phần. Đa số mọi người đang tập trung trên lầu 4, bởi vì đại đa số đều cho rằng mảnh vỡ khế ước địa ngục đang trên người Doanh Tử Dạ, cơ hồ không chú ý tới Mẫn. Vậy cũng là vận khí a. Tinh thần cho rằng trên người Mẫn không thể có mảnh vỡ khế ước địa ngục, cho dù là có, giết nàng sau đó lấy là được. Nàng trở về nhà trọ vẫn chưa có bước ra ngoài, nên không có thời gian giấu đi mảnh vỡ. Nếu nó không nằm trên người nàng thì chắc chắn được cất trong phòng tại nhà trọ. Lúc ấy sau khi Mẫn trở lại nhà trọ, không hề đi ra bên ngoài, nên không cất giấu được mảnh vỡ cũng rất là bình thường. Dù sao sau khi chấp hành huyết tự, mọi người thường sẽ trở về nhà trọ nghỉ ngơi vài tuần, vì ai cũng rõ trở lại nhà trọ có nghĩa là mọi chuyện tạm thời đã kết thúc, và thường không mấy ai rời khỏi nhà trọ trừ khi có lý do, vì cái cảm giác sợ hãi vẫn luôn tiềm ẩn ngay bên cạnh. Đã đến phía sau núi, ánh mặt trời chiều xuyên qua những tảng cây tươi tốt bao phủ con đường nơi hai người đi bộ lên gần đỉnh núi. Tinh thần nhìn xuống sông Thiên Hà, nội tâm kịch liệt run rẩy. Hắn nhìn Mẫn đang bên cạnh, nàng thì vội vàng hỏi, còn phải đi bao lâu mới đến? Ở đây, Tinh Thần bỗng nhiên nói. Nàng nói lát nữa sẽ tới đây. Tới đây? Hai chân của Thâm Vũ không thể nào đi được a, như thế nào? Chữ cuối cùng vừa bật ra khỏi miệng, bỗng nhiên Tinh Thần đột nhiên duỗi tay trái túm lấy cổ nàng, ánh mắt lộ tia hung quang nói, người đừng trách ta, lúc ấy ta cứu được ngươi, nếu như không có ta, ngươi đã chết trên dòng sông đó rồi. Lúc ấy chẳng phải người đã nghĩ đến cái chết rồi sao? Hiện tại ta chỉ muốn người trả lại cái mạng mà ta đã cứu. Ta có quyền làm như vậy. Lập tức Tinh Thần thét lớn một tiếng, cầm dao hướng trái tim của Mẫn đâm tới. Mẫn liều mạng dễ dụa, đưa tay tới muốn ngăn cản, dao găm liền đâm thủng tay của nàng. Lập tức Tinh Thần đẩy nàng ngã xuống đất, ở trên người nàng rút dao găm chuẩn bị đâm tiếp. Không, không muốn. Mẫn mặt cắt không còn chút máu, nàng lập tức kêu to, ta đưa ngươi mảnh vỡ khế ước, làm ơn đừng giết ta. Ân, Tinh Thần thoáng dừng lại, chẳng nhẽ mảnh vỡ thật sự trên người nàng, hay là nàng đang cố gắng lừa gạt hắn. Ngươi đừng trách ta, Tinh Thần nói, giết ngươi không phải chủ ý của ta, ngươi không chết thì ta chết. Tốt, hiện tại ngươi sắp chết, ta cũng muốn cho ngươi minh bạch. Là nàng muốn giết ngươi, cái người tên Thâm Vũ, chính nàng ta muốn giết ngươi. Tinh Thần cơ hồ kết luận người cùng hắn thực hiện giao dịch chính là Thâm Vũ. Hai con người Mẫn gần như đen lại, tựa như chính mình nghe lầm. Thâm Vũ, nàng muốn giết mình? Nàng thật sự hận mình đến mức này sao? Lúc này, ở một ô cửa sổ tầng trệt khách sạn kia, có một thiếu nữ ngồi trên xe lăn, hai mắt ngây ngốc nhìn ra bên ngoài. Nàng biết rõ hiện tại Mẫn có thể đã bị Tinh Thần giết chết. Những mảnh ký ức trong đầu nàng dần dần hiện lên, bởi vì bệnh bại liệt trẻ em lâm vào bờ vực sinh tử, khi đó là Mẫn cùng nàng kêu gọi tiền quyên góp ủng hộ cứu lấy sinh mạng nàng. Hai chân bị tê liệt, phải ngồi trên xe lăn để sống qua ngày, thế nhưng khi đó nàng vẫn có cảm giác rất hạnh phúc. Mẫn đến ở cùng với cô nhi viện với nàng, nàng yêu nhất chính là tỷ tỷ, cũng từng thề tương lai vô luận như thế nào đều phải báo đáp tỷ tỷ, vô luận có phải bị bại liệt hay hoàn cảnh bi ai gì, chỉ cần Mẫn vẫn còn bên nàng thì nàng sẽ luôn kiên cường đứng dậy. Thật sự trong lòng nàng luôn nghĩ như vậy. Nhưng điều đó lại là một ảo ảnh, hạnh phúc chỉ trong nháy mắt mà thôi. Ngày đó khi thân thế của mình bị vạch trần, không biết là ai mà có thể điều tra được thân phận của Mẫn và nàng, dùng chữ được cắt xém từ báo cũ dán trên vách tường khiến cho mọi người xôn xao. Nàng lúc ban đầu không tin chuyện này, nàng cho rằng có người tâm địa xấu xa, ác ý bịa đặt. Nhưng khi chính mình tự điều tra thì đây chính là ác mộng, là một sự thật mà nàng không ngờ đến. Một người ngay cả con gái ruột mình mà có thể xâm phạm, thật không bằng cầm thú ác ma. Kết quả là Mẫn lại hạ sinh ra nàng. Chính mình là tiểu hài nhi mang trong mình dòng máu ác ma, nhưng đáng sợ hơn chính là Mẫn. Nàng đã xem Mẫn như tỷ tỷ, Vậy mà lại chính mẹ ruột của mình, chỉ thua kém nhau 6 tuổi. Mẫn sao có thể là mẹ ruột của chính mình được chứ? Vì là hành động độc ác của phụ thân mà sinh ra nàng. Động cơ của Mẫn chính là điều này. Nàng vốn có thể phá bỏ cái thai, nhưng vì trả thù cha ruột nên đã lựa chọn sinh ra nàng. Bởi vì khi sinh ra, phụ thân đã bị bỏ tù rồi. Phụ thân, không, đấy không phải phụ thân. Thâm Vũ tâm trạng hỗn loạn, trời đất tự như quay cuồng. Thế gian không có chuyện gì là không thể tin được. Nàng rốt cuộc cũng đã rõ vì cái gì khi nàng bắt đầu bộc lộ tài năng hội họa. Mẫn từ từ biểu hiện thần sắc chán ghét. Nàng chính là đang căm hận Thâm Vũ. Trước kia Thâm Vũ cho rằng mình là cô nhi, nhưng cha mẹ của nàng nhất định phải bất đắc dĩ lắm mới đưa nàng vào đây. Nàng tin tưởng trên thế giới này cha mẹ lúc nào cũng yêu thương con cái, nhưng sự thật không phải như thế. Cha mẹ của nàng đều không yêu nàng. Nàng không phải vì tình yêu mà sinh ra, nàng chính là chứng cứ phạm tội nên mới được sinh ra. Hơn nữa, xã hội này không tin tưởng vào mê tín dị đoan. Con người đối với mê tín dị đoan cho tới bây giờ cũng không có phần nửa đồng tình, luôn luôn muốn bài trừ nó như một thứ u nhạt của xã hội. Cuộc sống của nàng sau đó hoàn toàn lâm vào địa ngục. Thức ăn bị trộn cứt đáy, đồ dùng không ngừng bị phá hư, xung quanh lúc nào cũng bị ánh nhìn khinh miệt hạ lưu. Rất nhiều người yêu cầu viện trưởng đuổi Thâm Vũ đi, bởi vì không ai muốn cùng quái vật ở chung một chỗ. Nhưng viện trưởng không có đáp ứng. Lại thêm một chuyện đáng sợ đã xảy ra. Không biết ai đã nói chuyện này đến tai phóng viên. Năm đó, khi hỗ trợ quyên góp cho trẻ em bị bệnh bại liệt tại cô nhi viện, có một đứa trẻ được sinh ra bởi quan hệ lạn lân và bị coi là tội ác chi tử. Tin tức này lan truyền trên mạng rất nhanh, mọi người đều cho rằng đó là chuyện lăng xê, không nên quá tin tưởng. Nhưng người hiểu chuyện nghĩ rằng chuyện này cũng có khả năng. Ảnh của Thâm Vũ cũng bị công khai triệt để, chuyện năm đó cũng bị mọi người đào bới ra. Người đồng tình đương nhiên không phải không có, nhưng toàn là những người ngoài miệng thì nói hoa văn, nhưng trong nội tâm đều khinh miệt nàng. Người mà Thâm Vũ cảm thấy chấn động nhất chính là viện trưởng. Ngày đó khi nàng đi ngang qua văn phòng viện trưởng thì nghe thấy một cuộc đối thoại bên trong. Viện trưởng, một âm thanh nữ giới nói, tình huống của Thâm Vũ càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Thực sự sẽ để nàng tiếp tục sống tại đây sao? Về sau thanh danh của cô nhi viện chúng ta? Phó viện trưởng, lời này của ngươi ta đã hiểu. Cái thời đại này, thanh danh chính là sự nổi tiếng. Chỉ cần ai cũng biết đến cô nhi viện của chúng ta, vô luận là tính tốt hay xấu, đều có người tài trợ a. Nếu không vì cái gì, minh tinh vẫn có những chuyện xấu phải lên báo. Loạn luân, hạ sinh ác ma chi tử, nhưng lại có bề ngoài xinh đẹp như vậy. Chật chật, không phải là một đề tài tốt để lăng xê sao? Người có ý gì, viện trưởng? Chẳng lẽ... Đúng vậy, những chữ cái cắt dán từ báo chí kia còn phát tán tới tin phóng viên đều là ta làm. Người cũng biết, mấy năm nay cô nhi viện càng ngày càng khó khăn à. Ta nghĩ nếu dùng đến chiêu này, nói không chừng... Khó trách viện trưởng ngươi không muốn Thâm Vũ rời đi à. Đúng thế, người không nhìn trên internet cô nhi viện chúng ta đang đứng đầu trong bảng xếp hạng tìm kiếm sao? Đã có thành danh, chúng ta còn sợ gì không có người tài trợ? Ha ha, kinh doanh cô nhi viện cũng là một môn học đó, phó viện trưởng, chịu khó học tập lấy một chút kinh nghiệm a. Thâm Vũ tại một khắc này giống như bị ném vào hầm băng. Vốn nghĩ rằng người duy nhất đồng tình quan tâm tới chính mình chỉ có viện trưởng, thì ra lại xem nàng như trò hề cho thiên hạ, coi nàng là chiếc cần câu cơm sao? Trả lời ta, Mẫn. Van cầu ngươi, nói cho ta biết, trước khi ngươi sinh ra ta, có hay không một chút tình mẫu tử ư? Thâm Vũ từng cầu khẩn Mẫn, nói với nàng đáp án. Lúc ấy chỉ có hai người, nên những điều Mẫn nói đều là sự thật. Mẫn dùng ánh mắt xem nàng như quái vật nói. Ta thật sự không muốn nhìn thấy ngươi nữa rồi. Ngươi biết ta bởi vì ngươi mà biến thành cái dạng gì? Ta là bị phụ thân xâm hại, 6 tuổi đã làm mẹ. Ngươi cảm thấy chuyện này có đáng cười hay không? Người khác đều coi ta như quái vật. Ngươi xem, đây là tạp chí ta vừa mua bên đường. Nhân vật tại trang bìa chính là mặt ta. Ngươi biết nó viết đề mục thế nào không? Nói rằng ta dâm đãng, cố ý câu dẫn phụ thân. Còn nói, nếu như không phải như vậy, tại sao lại hạ sinh ra ngươi? 6 tuổi chỉ là một đứa con nít, làm sao có thể sinh ra em bé? Là muốn khẳng định khi đó ta đây không phải 6 tuổi, ta còn nhỏ nhưng đã bị đặt có tâm địa xấu xa rồi. Mẫn, ngươi đến cùng Ta chính là không nên hạ sinh ngươi. Mẫn hùng hằng ném tạp chí vào mặt Thâm Vũ nói, ta suốt đời đều không muốn gặp ngươi. Ngươi chính là nghiệt chủng, là ác ma kia đã gieo ngươi vào trong cơ thể ta. Ta lúc đó nên bỏ cái thai là ngươi đi mới phải. Nhìn ngươi càng ngày càng giống ác ma kia, làm ta cũng rất sợ hãi. Sợ rằng ngươi một ngày nào đó có thể cũng biến thành một ác ma. Không phải, Mẫn, sẽ không đâu. Im ngay, từ hôm nay trở đi, ta và ngươi đoạn tuyệt quan hệ cho đến chết. Đến khi xuống địa ngục, đến khi thế giới này hủy diệt mới thôi. Ta không muốn cùng ngươi có bất kỳ mối quan hệ gì. Ngươi chính là điều làm ta hối hận nhất khi tồn tại trên cõi đời. Thẩm Vũ bỗng nhiên cảm giác có chút băng lãnh, giống như cửa sổ trong ngày băng giá không được đóng. Ta phải giết ngươi. Thẩm Vũ nhìn giá vẽ nói, ta đã cho ngươi một cơ hội. Thời gian 5 năm, Thâm Vũ tưởng như đang sống tại địa ngục tối tăm, ở cô nhi viện, ai trông thấy nàng đều đi đường vòng, điện thoại di động của nàng, dù đổi số bao nhiêu lần, đều nhận được tin nhắn quấy rầy, mỗi người đều xem nàng là ác ma chi tử. Mẫn tuy vẫn sống tại cô nhi viện, nhưng không hề quan tâm đến nàng, xem nàng như vô hình. Có một ngày, xe lăn của nàng bị người khác đoạt lấy, tranh vẽ cũng bị tạt nước làm ướt. Dù có rất nhiều người, nhưng họ chỉ vây quanh nàng, xem nàng như trò cười. Ngươi cút cho ta. Nhìn ngươi làm ta có cảm giác buồn nôn. Xâm phạm cả con gái chính mình, mà loại người cặn bã này lại sinh ra con gái, chắc chắn nó cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Ngươi vẫn ở cô nhi viện này, thật khiến ta không dám cùng người khác nói rằng ta cũng đang ở tại cô nhi viện này. Ác ma. Thâm Vũ ngẩng đầu nhìn chằm chằm người kia nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta là ác ma? Người kia bỗng nhiên bưng lên một chén canh, dội thẳng vào mặt của nàng nói, còn dám cãi, ngươi không là ác ma thì là cái gì? Ha ha, ngươi với Mẫn có phải hay không vẫn đang giấu giếm sự tình gì đó, cho nên hai mẹ con ngươi vẫn còn lưu lại tại cô nhi viện này. Ngươi. Thẩm Vũ muốn nói tiếp, bỗng nhiên nàng thấy Mẫn đứng sau người kia. Ngươi nói bậy nói bạ gì đó? Mẫn kéo bả vai người kia lại nói, ta với nàng chẳng có quan hệ mờ ám gì hết. Ha ha, chột dạ rồi hả? Người nọ chỉ vào Thâm Vũ nói, tốt, người nói các ngươi không có quan hệ gì với nhau. Vậy tốt, Mẫn, có thể đánh nàng 4 cái tát, ta sẽ tin các ngươi không còn quan hệ mờ ám gì. Mẫn sững sờ nhìn hắn rồi nói, tốt. Nàng không chút do dự, tiến đến trước mặt Thâm Vũ, bỗng nhiên nâng cằm của nàng lên, hùng hăng đánh một cái bạt tai. Vì sao giống như một ác mộng cứ đeo bám lấy ta? Vì cái gì ngươi vẫn tồn tại? Vì cái gì ngươi không chết đi? Vì sao ta lại sinh ra ngươi? 4 cái tát đánh cho Thâm Vũ thổ cả huyết, nhưng nàng hoàn toàn không chống trả, cũng không nói gì, hai mắt trống rỗng mờ mịt té trên mặt đất. Tâm nàng như đã bị mấy cái bạt tay kia giết chết rồi. Ác ma, nàng nói ta là ác ma chi tử, Mẫn tỷ tỷ, hy vọng cuối cùng của ta. Mũi dao của Mẫn găm vào trái tim nàng. Ta, máu tươi chảy ra rất nhiều, Mẫn gắt gao cầm lấy cánh tay của Tinh Thần, như muốn nói gì, thế nhưng không nói nên lời. Vậy là Thâm Vũ sao? Dù máu tươi không ngừng tuôn trào, nhưng nàng vẫn nắm chặt tay Tinh Thần nói, đích thật là Thâm Vũ, muốn giết ta sao? Đúng, hai mắt Tinh Thần cũng đã một mảnh mờ mịt, chính là nàng, nàng muốn ta giết ngươi. Thâm Vũ giờ giấc này vẫn đang nhớ lại hồi ức khi có được bức họa kia, nàng đã dùng mọi cách để liên lạc với chính mình. Xưa kia nàng bị coi là ác ma, vậy mà hôm nay Mẫn lại ra sức để tìm đến mình sao? Biết nàng có giá trị sử dụng nên Mẫn cần đến nàng là đúng rồi. Khi xưa nàng muốn xây dựng triển lãm cá nhân thì Mẫn đang ở nơi nào? 5 năm qua Mẫn cơ hồ chưa bao giờ liếc mắt đến nàng. Chỉ khi tiến nhập vào cái nhà trọ kia, thời gian dần qua lại bắt đầu đối xử dịu dàng với nàng. Cái này gọi là nhân chi tướng tử, hắn nói cũng thiện sao? Nếu như không phải vì cái nhà trọ này, nàng vĩnh viễn xem mình như ác ma chi tử sao? Vốn ý định tra tấn nàng đến chết mới thôi, nhưng hiện tại Thâm Vũ đổi ý, nàng cho rằng tra tấn Mẫn nàng cũng không cảm giác có giá trị gì khác cả. Chết đi, chết đi, ta sẽ làm cho Mẫn hoàn toàn biến mất. Thâm Vũ lớn tiếng gầm thét, nhưng trong mắt của nàng nước mắt không ngừng chảy ra. Mẫn trợn tròn hai mắt, hơi thở của nàng bắt đầu chậm dần, Tinh Thần liền găm sâu vào trái tim nàng thêm một phân nữa, nàng không thể nào cứu sống được nữa rồi. Thâm Vũ, nàng là ác ma. Mẫn nghiến răng nghiến lợi nói, nàng quả nhiên chính là ác ma. Mắt nàng đã trở nên đen lại. Đấy là những câu nói sau cùng trên thế gian của Mẫn. Thẩm Vũ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Giờ phút này nàng đang nhớ tới khi xưa Mẫn để xe lăn đi dạo với nàng, nói: "Nếu có một ngày người có thể đứng lên, chúng ta sẽ ra biển chơi." "Được Mẫn, chúng ta sẽ mãi mãi ở chung một chỗ chứ?" "Ừ, ta hứa, vĩnh viễn, vĩnh viễn." Hết chương 2 quyển 10. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục. Tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng. Chương 3 quyển 10. Năm tên mới hộ gia đình. U ảnh sân cốc bỗng nhiên bay lên một đám chim. Thanh âm này làm Tinh Thần giật mình hoảng sợ. Trên tay hắn vẫn đang cầm một con dao găm nhỏ máu. Mẫn mở to con mắt, ngã dưới chân hắn. Hắn giết người, thật sự giết người. Con dao găm trong tay rớt xuống, hắn không ngừng run rẩy. Giờ phút này nỗi sợ hãi mãnh liệt cùng cảm giác tội lỗi bắt đầu cuốn tới. Hắn thậm chí còn cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. Hắn nhìn Mẫn chết mà hai con mắt vẫn trừng trừng, liền vươn tay vuốt mắt cho nàng. Hắn cân nhắc không biết bao nhiêu lần, hắn và Mẫn không oán không kiều. Dưới tình huống như vậy, muốn giết chết một người thật sự vạn phần khó khăn. Nhưng thời điểm lần thứ nhất huyết tụ, hắn và A Tương cùng hợp tác mới có thể thoát chết. Lần thứ hai, thậm chí ngay cả A Tương cũng đã chết. Cái chết của A Tương làm hắn rung động rất lớn. Nam nhân thông minh quả cảm ngày xưa cũng không cách nào tồn tại lâu dài. Trong huyết tụ chỉ thị, không giết chết Mẫn, tương lai hắn cũng chỉ có kết cục đồng dạng. Giết chết Mẫn là điều hắn đã suy nghĩ rất lâu, chính là sinh cơ duy nhất. Vô luận ca ca thông minh cỡ nào có thể giúp hắn được bao nhiêu lần đây, cùng Thâm Vũ hợp tác chính là con đường độc nhất cho Tinh Thần lựa chọn. Mặc dù biết rõ là một con đường vạn kiếp bất phục, nhưng vẫn phải tiếp tục tiến lên. Từ khi trở thành một hộ gia đình, đạo đức thế tục đã sớm không còn chút ý nghĩa. Đối mặt với sinh tử, con người đều sẽ thể hiện ra cái bản chất đáng ghê tởm. Đây là điều mà Thân Vũ muốn nhìn thấy sao? Bỗng nhiên Tinh Thần nghĩ đến, có thể hay không Mẫn tiến vào nhà trọ cũng là do Thâm Vũ an bài. Mẫn nói lúc ấy thời điểm đang chạy bộ tiến vào cư xá kia mới có thể ngộ nhập tiến vào nhà trọ. Nếu như khi đó Thâm Vũ nói với nàng, không bằng đến cái cư xá kia chạy bộ, như vậy cơ hội Mẫn trở thành hộ gia đình rất lớn. Không, kỳ thật còn có rất nhiều biện pháp. Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này đúng, nhất định chính là như vậy. Nhưng nghĩ lại, Tinh Thần lại cảm thấy rất kỳ quái. Đã như vậy, vì cái gì Thâm Vũ lại đem bức họa kia đưa cho Mẫn? Nếu như nàng muốn cứu Mẫn, vậy tại sao lại muốn mình giết nàng? Lúc trước tờ giấy A4 kia, nếu quả thật là do Mẫn an bài, như vậy chẳng cảnh bức họa đó nhất định chính là huyết tự mà mình tham gia. Vì cái gì lại đem bức họa không phải vẽ về huyết tự của Mẫn đưa cho nàng? Mục đích chỉ sợ là muốn để Mẫn biết rõ Thâm Vũ có năng lực vẽ ra được tương lai huyết tự. Như vậy nàng muốn lợi dụng năng lực này để thao túng Mẫn sao? Chỉ sợ là. Nhưng sao bây giờ lại để cho mình giết nàng? Tinh Thần cảm giác đau cả đầu. Hắn run lẩy bẩy kéo khóa y phục của thi thể Mẫn mò mẫm trong túi, quả nhiên tìm được một tấm da dê. Cái này chính là mảnh vỡ khế ước địa ngục. Văn tự trên đó là cái gì? Không nhận ra, không hiểu. Văn tự trên mảnh vỡ, Lý Ẩn cùng Ngân Dạ đều đã điều tra qua rất nhiều văn tự cổ trên thế giới, tỉ như văn tự cổ Ai Cập, văn tự cổ Babylon, văn tự của Maya, nhưng căn bản không thể hiểu được hàm nghĩa chính thức của nó. Tựa như là văn tự của một thế giới khác. Tinh Thần đem mảnh vỡ cất trên người, làm cũng đã làm rồi, hối hận đều vô dụng. Ta không sai, ta không giết nàng, người giết chết chính là ta. Không có người có tư cách chỉ trích ta, bởi vì ai đứng ở lập trường của ta đều sẽ làm như vậy. Trở thành một hộ gia đình căn bản chính là sống không bằng chết. Màn đêm buông xuống, Tinh Thần đang ngồi bên trong một cái huyệt động, đem quần áo nhuốm máu trên người hoàn toàn tiêu hủy. Hắn mặc chính là quần áo bình thường, không phải loại treo trong tủ quần áo của nhà trọ, bởi vì cái loại quần áo này căn bản không cách nào tiêu hủy. Hắn chỉ việc đem những nhãn hiệu cùng kiểu dáng viết ra rồi dán lên cửa tủ nhà trọ, rồi từ trong tủ lấy ra một kiện quần áo giống y hệt đặt vào trong ba lô của mình. Sau đó hắn đem dao găm ném vào sông Uyển Thiên. Tỉnh táo, tỉnh táo. Xử lý xong hết thảy, hắn cẩn thận nhớ lại mọi hành động của mình. Sau khi Mẫn chết, mọi người lập tức thành một mảnh xôn xao. Rất nhiều người sẽ suy đoán cái chết của nàng nhất định liên quan tới mảnh vỡ khế ước. Đối với một hộ gia đình mà nói, mất tích vượt qua 48 tiếng đồng hồ cùng với tử vong cũng giống nhau. Nói cách khác, mọi người nhất định sẽ điều tra sâu về cái chết của Mẫn, nhất là Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Kha Ngân Dạ cùng Kha Ngân Vũ, bốn người này rất khó giải quyết. Từ lúc rời khỏi nhà trọ, xác định không có người trông thấy, thời điểm ngồi trên tàu điện ngầm, ta đem vành nón kéo xuống rất thấp, không có người có thể nhận ra ta. Trên đường tới đây, Mẫn vẫn đi theo một tấc không rời, nàng không có cơ hội gọi điện cho bất luận kẻ nào thông báo đang đi cùng với ta. Vô luận như thế nào, không thể để cho mọi người biết mình giết Mẫn. Mẫn chết cũng không có người để ý, cái mọi người quan tâm chính là mảnh vỡ địa ngục khế ước. Thậm chí sẽ có người hoài nghi mình có động cơ giết Mẫn chính là vì mảnh vỡ khế ước. Đối với tinh thần mà nói, địa ngục khế ước là một bảo hiểm tính mạng, tuyệt đối không thể buông tha. Ai biết Thâm Vũ ngày nào đó có hay không đem hắn vứt bỏ như đối xử với Hạ Uyên. Hơn nữa tinh thần biết rõ chính mình nhất định đối với Thâm Vũ càng phải thêm có giá trị lợi dụng, như vậy nàng mới có thể càng thêm trợ giúp mình. Nhưng Thâm Vũ cần cái gì đây? Biểu lộ bản ác của nhân tính, nàng chỉ cần như này thì sao? Điều trọng yếu nhất chính là hắn biết được người thần bí là Thâm Vũ, điểm này có thể nói chính là thẻ đánh bạc lớn nhất của hắn. Có ý tứ gì? Đem một cái phong thư đưa cho Tinh Viêm, tinh thần nói: "Ca ca, cái phong thư này đưa cho ngươi, nếu như tương lai có một ngày ngươi không liên lạc được với ta, xin ngươi đem phong thư này giao cho bất luận một người nào trong bốn người này." Sau đó hắn lấy ra một trang giấy, trên đó viết tên Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Kha Ngân Dạ cùng Kha Ngân Vũ với số điện thoại di động. Đến lúc đó, ngươi đem phong thư này giao cho bất kỳ người nào cũng được. Bốn người này, Thâm Vũ không có khả năng không kinh kỵ a. Tinh thần dự tính, tương lai bốn người này rất có thể có người sẽ chết đi, nhưng có lẽ không đến mức toàn bộ đều chết. Chỉ cần bốn người này còn sống, đối với hắn mà nói chính là hy vọng rất lớn. Trong phong thư chỉ viết một câu: "Người đặt giấy kia là Mẫn, muội muội của Mẫn, Thâm Vũ, thật ra chính là con gái Mẫn. Nàng có năng lực vẽ ra tương lai chuyện xảy ra trong huyết tự. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ nói với Thâm Vũ như vậy: nếu như tương lai người vứt bỏ ta, sự tình ngươi là Thâm Vũ cũng sẽ bị Lý Ẩn hoặc Kha Ngân Dạ biết rõ. Bất quá ca ca, nếu không có gì bất ngờ xảy ra," tinh thần chỉ vào danh tự của Lý Ẩn nói, "người tốt nhất nên giao cho người này." "Đây là sao?" Tinh Viêm cau mày. "Tinh thần, ngươi xảy ra chuyện gì sao?" "Cũng không phải," tinh thần lắc đầu. "Về sau ta có thể sẽ chuyển tới một tỉnh khác làm việc. Ta không muốn dựa vào tài lực gia tộc để sinh sống. Ân, cái phong thư này là lời nói chân tâm của ta với bốn người đó. Hy vọng tương lai sau khi rời đi, có thể để bọn hắn hiểu rõ, bọn họ đều là bạn tốt của ta trong câu lạc bộ. Ngươi muốn làm việc cũng không cần phải tới tỉnh khác chứ? Được rồi, có lẽ ngươi cảm thấy ở đó sẽ phát triển tốt hơn." Tình Viêm đem phong thư cùng tờ giấy ghi số liên lạc cất vào một ngăn kéo nói: "Vậy tốt, còn chuyện gì không?" "Còn có, ca ca, nếu như có một ngày có một nữ tử đại khái khoảng 18-19 tuổi, hai chân bị liệt đến nhà chúng ta bái phỏng, người tuyệt đối không được cho nàng vào. Người này tính cách rất ác liệt, hơn nữa đối với người bất thiện. Nàng nếu như nói là bằng hữu của ta, người tuyệt đối không được tin." Bố cục đã hoàn thành, tinh thần tạm thời có thể yên tâm. Buổi tối hôm nay hắn không muốn trở về nhà trọ. Kế tiếp khẳng định sẽ có một bộ phận hộ gia đình chú ý tới sự mất tích của Mẫn. Tính thi thể của nàng không bị phát hiện, cũng sẽ có hộ gia đình ý thức được nàng đã chết. Khi đó, nhà trọ nhất định sẽ nhấc lên một sóng gió to lớn. Theo lý thuyết, tốt nhất đêm nay hắn nên trở về. Nhưng đêm nay tinh thần thật sự không muốn trở về đó. Không muốn trở về cái chỗ kia. Buổi tối nằm trên giường, vừa nhắm mắt, lại hiện ra cảnh Mẫn chết trước mắt hắn. Nàng tựa hồ vồ tới hắn, muốn lấy mạng hắn. "Đừng trách ta, ta không còn cách nào cả. Ta chỉ có thể lựa chọn giết ngươi. Ta căn bản không còn biện pháp khác." Giữa trưa ngày thứ hai, trong phòng 404, căn hộ của Lý Ẩn, bởi vì người mới không ngừng gia tăng, vì để dễ dàng quản lý, họ đề cử 5 đại biểu đến đây cùng với Lý Ẩn thương thảo về hạng mục công việc cụ thể trong nhà trọ, cùng sự tình chấp hành chỉ thị huyết tự. Trong phòng khách bày một cái bàn lớn, 5 đại biểu của hộ gia đình mới. đều đoan chính ngồi trước bàn. Trước mặt mỗi người đều đặt một bản bút ký. Sau khi bọn họ trao đổi, Lý Ẩn liền minh bạch vì cái gì năm người này lại được đề cử. Năm người đều có một điểm chung, chính là bọn họ đối với nhà trọ không hề có thái độ sợ hãi, hơn nữa cũng không giống như đang giả vờ mạnh mẽ tỉnh táo. Khoa trương nhất chính là một nam nhân, một thân âu phục, hai mắt tràn đầy tà khí. Nam nhân này thoạt nhìn vô cùng hưng phấn nói: "Có thể tiến vào nhà trọ này thật sự là thú vị. Ta bình sinh thích nhất là thi thể, huyết tự, sự tình quái quỷ, ha ha. Chỉ cần vừa nghĩ tới thời điểm chấp hành huyết tự là có thể cùng cái tử thi hư thối, máu tươi đầm đìa và ác quỷ tiếp xúc, huyết mạch toàn thân ta đều muốn sôi trào. Nơi này thật là thiên đường." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người vô ý thức đều cách xa hắn một chút. Hắn tên gọi là Mộ Dung Thận, phòng 1804, mà người này trong lúc nói chuyện con mắt không ngừng chuyển động. Thời điểm nói về quỷ hồn, hai mắt tỏa sáng. Cái thần tái kia không khỏi làm Lý Ẩn nhớ lại tên biến thái sắc lang A Tô. Sau khi tiến vào nhà trọ, mỗi lần nhìn thấy mỹ nữ là đầu năm nay như thế nào lại nhiều biến thái như vậy. Mà bên cạnh nam nhân biến thái chính là hàng xóm của Kim Đức Lợi, mỹ thanh niên đẹp tới mức yêu dị ở phòng 1104 Hoàng Phù Hắc. Lúc hắn nói chuyện, biểu lộ tâm tình trầm tĩnh như nước, còn người xinh đẹp khẽ cong như hồ nước thu, bất luận nữ tử nào nhìn thấy đều sẽ động tâm. Hắn lên tiếng rất tích cực, thường xuyên nói về một ít quan điểm phong thủy, âm dương, thậm chí đạo giáo. Bất quá Lý Ẩn đã nhiều lần cùng hắn nói rõ, bất luận tri thức nào ở ngoại giới về tồn tại linh dị ở nơi này đều không dùng được, chỉ có tìm ra sinh lộ mới có thể trốn tránh quỷ hồn. Ngồi đối diện với Lý Ẩn là một nữ hài tầm 16, người mặc một kiện âu phục đỏ chót, bím tóc đuôi ngựa. Ánh mắt cô bé cực kỳ trống rỗng, phảng phất không có bất kỳ tình cảm, bất quá khuôn mặt lại cực kỳ đáng yêu, thoạt nhìn như tiểu nữ ôn nhu. Nàng tên là Thượng Quan Miên, ở phòng 709, cùng vợ chồng Hoa Liên Thành, Y Hàm là hàng xóm. Căn cứ lời nói của Liên Thành, nàng cực kỳ thần bí, thời điểm đi đường gần như không phát ra tiếng động, thỉnh thoảng cứ như u linh tự nhiên xuất hiện sau lưng. Nếu không phải trong nhà trọ tuyệt đối không có quỷ, hắn thậm chí hoài nghi nàng có phải hay không là quỷ. Năm người này có ba người đều là họ Kép, hai người còn lại tên là Trương Hồng Na, một người tên là Phong Dục Hiển. Trương Hồng Na là phụ nữ, trang điểm có chút đẹp đẽ, đeo một đôi vòng tai thủy tinh, ăn mặc một thân quần áo trắng thuần, đại khái 26-27 tuổi. Mà Phong Dục Hiển là một đại thúc râu ria, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, bất quá thoạt nhìn dung mạo cũng coi như đoan chính, cạo râu mấy cái kia cũng coi như không tệ. Đơn giản mà nói, sinh lộ chính là mấu chốt. Lúc này Trương Hồng Na lên tiếng: "Ta đại khái đã minh bạch, bất quá ta lại cho rằng cái nhà trọ này giống như một cái tẩy lễ cùng thí luyện, là sự trừng phạt với những người không tin thần linh." Lời nói không đầu không đuôi, làm cho người ta rất khó hiểu. "Trừng phạt?" Lý Ẩn hỏi. "Chúng ta phạm tội gì? Vì sao lại bị trừng phạt?" Những lời này làm Lý Ẩn cực kỳ không vui, nhưng hắn đè lén lại. Những cái lý luận này căn bản không có ý nghĩa. "Ta muốn hỏi một câu." Phong Dược Hiền hỏi: "Các người đã từng tiếp xúc qua những người bị chết rồi biến thành quỷ hồn sao? Nói cách khác, xác nhận những con quỷ này từng là người?" "Từng có." Lý Ẩn gật đầu. "Các người hãy nhìn những bản bút ký trước mặt. Đây là những ghi chép bao năm qua về huyết tự chỉ thị, các loại quy luật, còn có cách phân tích sinh lộ đều ghi lại. Ta sao chép hơn 10 bản, các ngươi cầm về phân tích cho mọi người cùng xem." Bút ký này ghi lại lời dung rất rõ ràng, địa điểm, thời gian huyết tự, tình huống cùng hình tượng của quỷ hồn, nhân số tử vong, sinh lộ đều được ghi ra phi thường chi tiết. Đưa sấp giấy cho mọi người, Lý Ẩn hỏi: "Như vậy còn có ai nghi ngờ vấn đề gì không?" "Ta có một vấn đề." Hoàng Phủ Hắc lên tiếng. "Ân, ngươi nói đi, Hoàng Phủ tiên sinh." "Gọi ta là Hắc được rồi." Hoàng Phủ Hắc chỉ vào bản bút ký nói: "Lý lầu trưởng, sau khi xem xong nội dung trong này, ta phát hiện có một chút quỷ dị. Qua những dấu vết hoạt động trong nhiều năm chấp hành huyết tự, như vậy nhà trọ cùng với những quỷ hồn này quan hệ như thế nào? Nhà trọ khống chế được quỷ hồn hay sao? Hay là nhà trọ chỉ sắp xếp chúng ta tới địa điểm quỷ hồn, sau đó dùng sinh lộ để khắc chế quỷ hồn ở đây?" Vấn đề này, Lý Ẩn nhớ lại ngày xưa Ozakiri Tsukiko cũng nhiều lần nghiên cứu qua, bất quá đến nay còn chưa tìm được đáp án chính xác. Rất khó phán đoán, tuy nhà trọ có thể hạn chế hành động của quỷ và chúng cũng không cách nào tiến vào nơi này, nhưng quỷ không thường hại người dân xung quanh. Trước mắt còn rất khó để kết luận quan hệ giữa nhà trọ cùng quỷ hồn. Dù sao trước mắt hoàn toàn có thể khẳng định quỷ không thể nào tiến vào nhà trọ, mà địa điểm xảy ra huyết tự chỉ thị, mặc dù không có quỷ thì cũng nhất định phát sinh hiện tượng linh dị. Hoàng Vũ Hắc gật đầu, hắn đem ánh mắt nhìn về phía bản khai. Lý Ẩn phát hiện ngón tay của hắn hơi rung động, bộ dạng tự hồ rất phấn khích. Chẳng lẽ Mộ Dung Thận đồng dạng đều cảm thấy hứng thú đối với quỷ? Sau đó năm người này đều nêu ra một vấn đề về địa ngục khế ước ma vương huyết tử. Lý Ẩn gật đầu nói, ma vương huyết tử sẽ nói rõ trọng điểm. Trước mắt người chấp hành huyết tử cũng chỉ có một, Đường Lan Huyễn. Lúc trước ở phòng 106, lúc ấy ta có mặt tại hiện trường ma vương cấp huyết tử. Nhớ lại lúc ấy, lơ lửng trong không gian, thân thể bị hắc ám bao trùm, phảng phất như bị mang tới một nơi sâu nhất trong địa ngục, hít thở không thông. Lý Ẩn vẫn như trước cảm giác tim đập rất nhanh, thật đáng sợ. Đối với ma vương cấp huyết tử, ta không cổ vũ mọi người đi chấp hành. Dù sao, manh mối tương quan thật sự quá ít, hơn nữa không thể xác định ma vương cấp huyết tử chỉ thị phải chăng có tồn tại sinh lộ. Ta ngược lại, đối với ma vương, cái gì đó cảm thấy vô cùng hứng thú. Mộ Dung Thận cười quái dị nói, bất quá, như vậy có lẽ mất đi vài niềm vui thú. Được rồi, trước chấp hành huyết tự bình thường đã. Ân, tóm lại, Lý Ẩn nói, hôm nay hội nghị dừng lại đây, còn vấn đề không rõ, tùy thời tới hỏi ta. Dù sao nhà trọ mỗi tuần đều định kỳ cử hành một lần hội nghị, thường thảo các loại vấn đề về chấp hành huyết tự. Còn có, ta kiến nghị các ngươi nên tìm một phòng tập thể thao gần đây, thường xuyên rèn luyện, tăng cường thể chất đối với chấp hành huyết tự sau này phi thường trọng yếu. Như vậy, đúng vào lúc này bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Lý Ẩn vội vàng đi tới mở cửa, người bên ngoài cư nhiên là Ngân Dạ. Đã xảy ra chuyện, Lý Ẩn. Ngân Dạ phi thường khẩn trương, vừa rồi ta xem tin tức giờ ngọ, Mẫn nàng chết rồi. Hết chương 3 quyển 10. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 10 chương 4, tìm kiếm 6 khỏa đầu người. Tình thế rất là nghiêm trọng. Lý Ẩn nhìn TV đang phát tin tức trước mắt, tại khu Phi Vân Sơn Cốc U Ảnh phát hiện một thi thể nữ, căn cứ chứng minh thư nhân dân và ảnh chụp về nạn nhân được phát ra, đã xác định không thể nghi ngờ chính là Mẫn. Là ai giết nàng? Ngân Dạ cau mày nói với Lý Ẩn, người giết Mẫn đoán chừng cũng biết được không lâu sau cái chết của nàng sẽ cũng bị hộ gia đình phát hiện, cho nên nếu như mảnh vỡ khế ước đang ở trên người nàng mà nói cũng rất phiền toái. Thật sự Mẫn đang cầm giữ mảnh vỡ, như vậy sau cái chết của nàng sẽ không còn ai biết rõ mảnh vỡ đang ở nơi nào. Cho dù hiện thời ở trên người nàng, nhưng di vật của người chết bọn hắn cũng không cách nào lấy được. Thân nhân duy nhất của Mẫn chính là Thâm Vũ cũng đang không biết tung tích. Nếu như mảnh vỡ đang ở trong tay cảnh sát, muốn lấy trở về nhất định là một phen trắc trở. Bất quá, Lý Ẩn trầm ngâm, khả năng lớn hơn có thể là bị hộ gia đình nào đó lấy đi. Đúng, ta cũng cân nhắc qua khả năng này. Trong phòng 404, Lý Ẩn, Tử Dạ, Ngân Dạ cùng Ngân Vũ bốn người tập trung ở cùng một chỗ thường thảo về cái chết của Mẫn. Nàng không thể nào bị quỷ sát hại, Ngân Vũ nói. Ngày hôm đó nàng thật sự trở về nhà trọ một lần. Một khi trở về nhà trọ, cho dù cái quỷ kia ở công ty may Giang Phong thoát ly phong ấn lại một lần nữa hiện thân cũng không thể tới sát hại nàng. Hoàn toàn chính xác, sau khi tiến vào nhà trọ rồi trở ra, quỷ hồn sẽ không thể nào tiếp tục đuổi riết. Nếu không, tất cả mọi người trong nhà trọ đã sớm chết cả, điểm này tuyệt đối không có vấn đề. Như vậy, sát hại Mẫn ít nhất chính là người. Khả năng thứ nhất chính là gặp cường đạo giết người cướp của. Ngân Dạ phân tích, nói cách khác, khi Mẫn đang ở trên đường tới U Ảnh Sơn Cốc, kết quả gặp phải cường bạo cướp tài vật, cảnh sát cũng đang điều tra theo phương án này. Bất quá, hộ gia đình đều là trường kỳ ở trong nhà trọ, không cùng xã hội tiếp xúc, trên người không mang theo tài vật là điều bình thường. Mà ta cho rằng ngày hôm qua Mẫn mới trở về từ một nơi đáng sợ như vậy, làm sao còn dám ly khai nhà trọ, khả năng này rất nhỏ. Khả năng thứ hai là báo thù, người nào đó có cựu oán với Mẫn, sau khi kêu nàng rời khỏi nhà trọ liền sát hại. Loại khả năng này tính ra cao hơn rất nhiều. Điểm ta cân nhắc điều tra mối quan hệ bên ngoài của Mẫn, nếu như báo thủ mà nói, như vậy mảnh vỡ sẽ ở trong tay cảnh sát với tư cách là di vật. Thứ ba chính là hộ gia đình vì muốn cướp đoạt mảnh vỡ mà giết nàng. Khả năng này kỳ thật Lý Ẩn cho rằng cao nhất, nhưng lại có điều điểm không nghĩ thông. Xác thực Mẫn lúc ấy gọi xe cứu thương cho Tử Dạ liền tự mình trở về, có khả năng nàng đã lấy mảnh vỡ từ trên người Tử Dạ, nhưng lúc ấy lại có người cho rằng có lẽ Tử Dạ đã phong ấn mảnh vỡ cùng với kiện giá y. Dù sao sự tình lúc ấy Tử Dạ cùng Kim Đức Lợi tranh chấp mảnh vỡ cả Lý Ẩn cũng không biết, mà lúc ban đầu Tử Dạ cầm được mảnh vỡ chỉ điện thoại nói với Lý Ẩn, Lý Ẩn cũng không nói cho người khác. Cho nên đa số hộ gia đình đều ôm tư tưởng mảnh vỡ khế ước đang ở trong kiện giá y kia, mà khi Mẫn còn chưa xác định quỷ đã phong ấn hay chưa, nàng dám đi lấy mảnh vỡ sao? Cũng không có người biết rõ mảnh vỡ đang ở trên người Tử Dạ. Kim Đức Lợi bị biến thành quỷ không thể nào nói ra, Lý Ẩn càng không nói. Bởi vậy Ngân Dạ cũng cho rằng mảnh vỡ cũng không có khả năng ở trên người Mẫn. Hắn cho rằng có thể sau khi Mẫn rời đi, Tử Dạ tỉnh lại và đã cầm mảnh vỡ. Mà nếu như mảnh vỡ vẫn còn ở trên giá y mà nói, cũng không ai dám đi lấy. Ai có thể bảo chứng cái giá áo có thể một mực khắc chế ác linh trong kiện giá y? Bất quá Ngân Dạ cũng nghĩ đến thời điểm lúc Tử Dạ gọi điện tới, Lý Ẩn cũng không bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Hắn rất có thể che giấu một bộ phận sự tình. Nếu như từ lúc ban đầu Tử Dạ đã cầm được mảnh vỡ, như vậy Mẫn rất có thể, nếu một hộ gia đình nào đó ôm ý nghĩ này nên mới muốn giết Mẫn để cướp đoạt thì sao? Tuy nhiên dưới tình huống mới chỉ ban bố hạ lạc của mảnh vỡ thứ ba, chưa ai có suy nghĩ muốn giết người. Nhưng Lý Ẩn nhớ lại nhân vật biến thái như Mộ Dung Thận, cũng không thể bảo chứng, không thể có điều này. Suy nghĩ của con người rất khó có thể khống chế, cho nên cái khả năng này cũng không nhỏ. Triệu tập mọi người, lập tức triển khai hỏi thăm. Đối với Lý Ẩn, hạ lạc của mảnh vỡ địa ngục khế ước nhất định phải điều tra ra. Nếu mảnh vỡ bị một hộ gia đình không biết thân phận nắm trong tay, đối với Lý Ẩn cùng Ngân Dạ cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa nhanh như vậy mà đã có kẻ vì mảnh vỡ giết người, Lý Ẩn cảm giác không rét mà run. Nhân vật nguy hiểm như vậy nhất định phải mau chóng điều tra. Kỳ thật ta cho rằng khả năng báo thù cũng không thấp hơn so với khả năng thứ ba, Ngân Vũ bỗng nhiên lên tiếng. Cẩn thận suy ngẫm lại mà nói, lúc ấy nếu Mẫn quả thật cầm mảnh vỡ, nhất định sẽ phi thường cẩn thận và cảnh giác. Cho dù không phải như thế, vừa trốn về nhà trọ, nàng lại là người mới gia nhập hơn nửa năm, làm sao đơn giản dễ dàng ly khai nhà trọ. Nàng cũng không có quan hệ đặc biệt thân cận với ai, nếu không có lý do trọng đại, làm sao có thể dễ dàng ra ngoài? Ta cũng cho rằng như vậy, Tử Dạ cũng mở miệng. Hơn nữa ta cho rằng ô ảnh sân cốc đích thật là hiện trường thứ nhất của vụ án. Nếu như Mẫn bị giết trong căn hộ rồi mới đem thi thể chuyển đến ô ảnh sân cốc, quá nguy hiểm, khả năng bị phát hiện rất cao. Hơn nữa vừa rồi chúng ta đã xem qua căn hộ của Mẫn, không có dấu vết xô xát. Tóm lại, Lý Ẩn quyết định triệu tập hộ gia đình tiến hành điều tra và tìm kiếm nhân chứng. Hơn nữa ta mơ hồ cảm giác cái này có khả năng liên quan tới hộ gia đình đưa ra tờ giấy A4. Có lẽ hung thủ giết Mẫn cùng hộ gia đình đó là một người không chừng. Lý Ẩn đối với tờ giấy kia vẫn rất để ý, trước mắt không thể nào chứng minh tờ giấy kia có phải là thật hay không. Nếu như có một hộ gia đình nào đó không cam chịu, quyết định kéo một đám người cùng chết, cũng có khả năng đấy. Nhưng Lý Ẩn tổng cảm giác lại không phải chuyện như vậy. Kỳ thật có một việc ta phi thường để ý, Lý Ẩn bỗng nhiên nói. Bức họa kia, Thâm Vũ muội muội của Mẫn đưa cho nàng bức họa kia, Mẫn tất nhiên rất xem trọng cô muội muội này, vậy tại sao lại không treo bức họa lên, có phải hay không? Sau hôm nàng đi chấp hành huyết tự, có kẻ đã lẻn vào và ăn trộm bức họa. Bởi vì tất cả đồ vật trong nhà trọ, kể cả cánh cửa, sau khi bị phá chỉ cần vài phút lành lặn trở lại, căn bản không thể nhìn ra dấu vết bị phá hủy. Ngân Gia hỏi, vì cái gì lại muốn đánh cắp bức họa kia? Cũng không phải là danh tác, coi như danh tác của danh gia, ở trong cái nhà trọ chỉ quan tâm tới sinh tồn có ý nghĩa gì đâu, như vậy vì sao lại phải đánh cắp bức họa, nó rất có giá trị sao? Lý Ẩn đối với điểm này rất để ý. Bức họa kia bị đánh cắp mà tác giả lại mất tích, sau đó Mẫn bị người ta sát hại. Ta có cảm giác sau lưng điều này có một tấm màn che giấu điều gì đó rất đáng sợ, Lý Ẩn đối với Ngân Dạ đứng trước mặt nói. Tóm lại nhất định phải tra ra hung thủ sát hại Mẫn, còn bức họa kia ta nghĩ chỉ sợ cũng không đơn giản. Kỳ thật, Lý Ẩn tiến thêm một bước suy đoán, có thể hay không liên quan tới lời nhắc nhở không nên quay đầu. Nói như vậy, Mẫn ngày đêm bọn tinh thần đi chấp hành huyết tự, nàng lại rời tới cô nhi viện tìm muội muội. Lý Ẩn bỗng nhiên nói, chẳng lẽ trong đó có quan hệ gì sao? Có lẽ à? Ngân Dạ nghĩ nghĩ nói, tóm lại muội muội của Mẫn là một mấu chốt rất trọng yếu. Nếu như nàng nhìn thấy tin tức về cái chết của tỷ tỷ trên tivi, có thể trở về hoàn thành tang sự hay không? Cho dù hai người thực sự có cái điểm hiểu lầm đi chăng nữa, hiện tại cũng lên. Nói đến đây, Lý Ẩn cùng Ngân Dạ đều giật mình. Hiểu lầm? Nói đến hiểu lầm, có lẽ có một tranh chấp rất nghiêm trọng. Lý Ẩn cùng Ngân Dạ nhìn ánh mắt đối phương, hai người đều có cách suy nghĩ đồng dạng. Đi. Lý Ẩn đứng lên nói, nói với Tử Dạ cùng Ngân Vũ, triệu tập hộ gia đình hỏi thăm sự tình. Phiền toái hai người các ngươi rồi, ta cùng Ngân Dạ phải đi ra ngoài. Quá trình đi xuống lầu, Lý Ẩn nói, muội muội của Mẫn, nếu như cùng Mẫn có tranh chấp gì rất lớn, có thể muốn xuống tay với nàng. Đúng, Ngân Dạ cũng đồng ý với quan điểm này. Nếu như lúc ấy muội muội gọi điện thoại tới hẹn nàng ở U Ảnh Sơn Cốc gặp mặt, nàng rất có thể lập tức rời đi. Mặc dù nói hai chân của Thâm Vũ bị tê liệt, nhưng nếu để Mẫn thân cận, chỉ cần một con dao găm cũng có thể giải quyết mọi chuyện. Bất quá, Lý Ẩn cẩn thận nghĩ ngợi nói, tin tức đưa tin tay nàng bị đâm xuyên qua, rồi sau đó mới găm sâu vào tim. Thẩm Vũ năm nay 19 tuổi mà thôi, nàng có thể giết được tỷ tỷ của nàng sao? Ngân Dạ nghe xong cũng cảm giác có đạo lý, chẳng lẽ sai lầm rồi. Lúc này bỗng nhiên Lý Ẩn bắt lấy bả vai Ngân Dạ nói, đợi một chút Ngân Dạ. Hắn đọc lướt tin tức trên mạng, tức thì bị một tựa đề hấp dẫn. Sau khi thi thể Mẫn bị phát hiện, rất nhanh quá khứ của nàng được đào móc ra. Mẫn ngày xưa từng được đưa tin, thời điểm nàng 6 tuổi bị cha đẻ xâm hại, sinh ra một nữ nhi, nữ nhi tên là Thâm Vũ. 6 tuổi? Ngân Dạ kinh ngạc không ngậm được miệng. Thiệt hay giả? Không phải là người trên mạng nói bừa chứ? Chưa hẳn, Lý Ẩn nói. Trên thực tế, bà mẹ trẻ tuổi nhất trên thế giới cũng được gần 5 tuổi mà thôi. Năm 1939 tại Peru có một bệnh viện đã thu một đứa bé gần 5 tuổi, lúc đó đã mang thai 8 tháng, sau này sinh nở phải cần bác sĩ tiến hành phẫu thuật, thành công sinh ra một bé trai. Bất quá, đây không phải là trường hợp cá biệt. Mẫn nàng, thật sự 6 tuổi mang thai, đứa con của cha đẻ. Thế nhưng như thế nào để sinh ra đứa bé kia? Thực là bất khả tư nghị. Đúng vậy, ta cũng thực sự bất ngờ. Kế tiếp, hai người bắt đầu tìm hiểu xác minh việc này, điều tra tất cả thông tin liên quan đến Mẫn cùng Thâm Vũ. Trên thực tế, thẳng đến mấy tháng trước, quan hệ của hai người vẫn rất gay gắt. Nhưng sau một đoạn thời gian nàng tiến vào nhà trọ, thái độ thay đổi rất lớn, bỗng nhiên muốn quan tâm chăm sóc Thâm Vũ. Là vì nàng trở thành một hộ gia đình nên không thể không quan tâm sao? Vậy Thâm Vũ đối với Mẫn có hận hay không? Mẫn đối với nàng rất... Cũng khó nói. Lý Ẩn sửa sang lại tư liệu điều tra nói, Thâm Vũ thủy chung không muốn cùng nàng nói chuyện gặp mặt, đối với nàng một mực đều rất bài xích. Bất quá, hận ý có thể biến thành sát ý hay không rất khó nói. Nếu như Thâm Vũ sát hại Mẫn mà nói, như vậy chính là báo thù rồi. Nhưng đối với Lý Ẩn mà nói, nếu là báo thù thì tương đối phiền toái. Bởi vì Tử Dạ có nói với hắn, lúc ấy nàng ném mảnh vỡ trong nhà xưởng, rất có thể bị Mẫn lấy được. Nhưng cũng có khả năng còn ở bên trong công ty may Giang Phong. Nếu như mảnh vỡ chính xác ở trên người Mẫn, như vậy nó sẽ ở đồn cảnh sát với tư cách là di vật. Như thế nào để có thể cầm lại đây? Mình cũng không hề có quan hệ gì với cảnh sát, mà Mẫn trên thực tế có quan hệ huyết thống chỉ có mỗi Thâm Vũ. Trong những ngày tiếp theo, Thâm Vũ thủy chung không hiện thân. Đến tột cùng mảnh vỡ khế ước đang ở nơi nào? Mà hỏi thăm toàn bộ hộ gia đình trong nhà trọ, có vài người có chứng cứ cho sự vắng mặt, đa số thì không. Mà lúc này thậm chí còn có vài người không ở trong nhà trọ. Mẫn chết làm không ít hộ gia đình đều cảm giác lòng người bàng hoàng. Dù sao, có một hung thủ giết người ẩm núp trong nhà trọ, nghĩ đến đây là thấy kinh hồn táng đảng. Nhưng hiện tại vẫn chưa tra được là ai. Lý Ẩn đã nhiều lần đi nghe ngóng tin tức về di vật, cuối cùng chỉ có thể dựa vào viện trưởng cô nhi viện để đi lấy về. Nhưng trong đống di vật căn bản không có mảnh vỡ. Có thể hay không, thật sự đang ở công ty may Giang Phong. Thế nhưng ai dám trở về đó lấy đây? Ai cũng không dám. Huống chi khả năng nó ở lại xưởng cũng chỉ là 50% thôi. Tiến thêm một bước, điều tra về bức họa cũng không có bất kỳ manh mối gì. Đối với người tên là Thâm Vũ này, Lý Ẩn càng ngày càng để ý. nàng dù căm hận Mẫn như thế nào, dù sao cũng là người thân, như chân với tay. Chẳng lẽ thật sự tuyệt tình đến mức độ nàng chết đi rồi cũng không tới đưa tiễn? Thời gian một ngày một đêm trôi qua, nhiều hộ gia đình đều tạm thời quên đi chuyện này. Dù sao chuẩn bị cho huyết tự tiếp theo mới là trọng yếu nhất. Những hộ gia đình có giao tình với Mẫn cũng không có mấy ai, tất cả mọi người đều tự quản chuyện của mình. Sau đó huyết tự chỉ thị mới được ban bố, ngày 22 tháng 3, phòng 1404. Mẫn chết vẫn còn chưa điều tra ra được chân tướng, cảnh sát đã hoàn toàn điều tra theo hướng bị cường đạo sát hại. Ngân Vũ nhìn tivi phát ra tin tức, nói với Ngân Dạ ngồi đối diện: "Ca ca, ngươi cho rằng nếu như mảnh vỡ ở trên người Mẫn, vậy thì phiền toái rồi." "Đúng vậy." Ngân Dạ nhíu mày, tuy nhiên cũng có thể đang ở trên tay Doanh Tử Dạ, bất quá khả năng trên tay Mẫn cũng không thấp, tình huống càng ngày càng phiền toái. Nếu quả thật mất đi mảnh vỡ khế ước này, như vậy cũng chỉ có thể trả một cái giá lớn vượt qua 5 lần huyết tự để Ngân Vũ ly khai nhà trọ rồi. 5 lần huyết tự ngẫm lại cũng biết gian khổ vô cùng. Lần trước ở trên xe buýt, Ngân Dạ cơ hồ phải liều mạng dãy giụa mới thoát khỏi bàn tay thần chết. Tương lai Ngân Vũ còn có thể sống được bao lâu? Hắn tiến vào nhà trọ này chính là để làm cho nàng có thể sống sót. "Ca ca." Ngân Vũ bỗng nhiên nói, "Người mấy ngày gần đây đều thức đêm, cũng cực là vất vả cho ngươi rồi." "Cũng không phải." Ngân Dạ nói, "Ta gần đây căn bản ngủ không được. Lần huyết tự tiếp theo của ngươi chính là lần thứ 6 rồi, mà ta vẫn đang ở ranh giới của lần thứ 5 huyết tự. Vốn nghĩ muốn tìm kiếm mảnh vỡ khế ước để vượt qua ma vương huyết tự ly khai nhà trọ, nhưng hiện tại xem ra cũng là một hy vọng bịt mù." Điều này đối với Kha Ngân Dạ mà nói là một cái đả kích rất lớn. Chỉ có chờ xem huyết tự tiếp theo phải chăng có tuyên bố hạ lạc mảnh vỡ hay không. Ngân Dạ hiện tại ngược lại hy vọng mảnh vỡ đang ở trên tay kẻ giết Mẫn hoặc là trong tay Danh Tử Dạ. "Hiện tại chúng ta chuyển tới một tin tức tiếp theo." Phát thanh viên trên TV sau khi phát tin tức Mẫn liền chuyển qua một tin tức khác. "Hôm qua tại khu rừng Thắng Cảnh, thành thị Ca, xuất hiện một thi thể không đầu. Đây vốn là vụ thứ 6 trong chuỗi vụ án giết người chặt đầu trong năm nay. Cảnh sát..." Ngân Dạ tắt TV quay đầu về phía Ngân Vũ nói, "Tóm lại Ngân Vũ, sự tình về mảnh vỡ khế ước người cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Lần huyết tự thứ 6 người có thể trực tiếp trở về nhà trọ, nên lợi dụng đầy đủ cái ưu thế này." Lúc này Ngân Vũ có chút trầm mặc không nói. Nàng ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Ngân Dạ nói, "Ca ca, người cũng nên lo lắng cho chính mình. Ta hy vọng có thể nhìn thấy ngươi hạnh phúc." "Ngân Vũ, ta Ngân Vũ nước mắt long lanh nói, "Tiến vào nhà trọ, A Thận chết đi, vẫn là người bảo vệ ta, chiếu cố ta. Nếu như không có ca ca, ta tuyệt đối không thể nào trèo trống cho tới ngày hôm nay." Mặc dù nàng đối với A Thận tình cảm sâu sắc, nhưng hết thảy những điều Ngân Dạ làm cho nàng, nếu nói nàng không có chút xúc động nào, tuyệt không có khả năng. Nhất là tại lần ở Trấn Vĩnh Viễn kia, hắn không để ý nguy hiểm, liều mạng đem nàng mang về nhà trọ. Từ đó Ngân Vũ cảm thấy, nếu như cự tuyệt ca ca đối với hắn thật quá tàn nhẫn. "Ca ca, người yêu thích ta sao? Với tư cách một nam nhân mà yêu thích ta chứ?" Ngân Vũ bỗng nhiên nói, "Ta biết rõ tâm ý của ca ca ngươi, cho dù là hiện tại ca ca vẫn ôm tình cảm đó với ta sao?" "Ngân Vũ, ngươi, nếu như đối với ca ca mà nói ta thật sự trọng yếu như vậy, như vậy..." Ngay khi Ngân Vũ sắp nói ra những lời này, bỗng nhiên trái tim giống như bị ngọn lửa thiêu đốt kịch liệt đánh úp lại, mà Ngân Dạ cũng đồng dạng, trái tim giống như bị ném lên biển lửa, không ngừng bị kịch liệt đau đớn, làm hắn ý thức được huyết tự đã ban bố. Mà xem biểu lộ của Ngân Vũ, hắn lập tức biết rằng lúc này đây hai người tiếp tục cùng chấp hành huyết tự. Nhìn về phía vách tường đang bắt đầu thẩm thấu ra máu, không ngừng hình thành chữ viết, lần huyết tự này gồm 6 người tham gia, không chỉ định địa điểm, nhưng trong lúc chấp hành huyết tự không được phép tiến vào nhà trọ, hạn định từ ngày 1 tháng 4 năm 2011 đến ngày 15. 6 hộ gia đình, mỗi người nhất định phải tìm kiếm được bất kỳ một khỏa đầu người trong số 6 khỏa đầu người của vụ án giết người tại thành thị Ca từ tháng 1 tới tháng 3 năm nay. Đằng Phi Vũ, Lâm Nhanh Chóng, Trương Sóng Lăng, Lệ Hinh, Vương Chấn Thiên, Bạch Tĩnh 6 người. Cầm bất kỳ một khỏa đầu người là có thể trở về nhà trọ, sẽ không bị bóng dáng thao túng mà tự sát. Lần huyết tự này không tuyên bố hạ lạc mảnh vỡ địa ngục khế ước. Hết chương 4 quyển 10, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng. Quyển 10 chương 5. Phòng 1107, Hoàng Vũ Hắc ngồi trước bàn, nghiên cứu mấy bản bút ký về cách chấp hành huyết tự, thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu, nhìn bức hình đặt trước mặt, trên ảnh là một dung mạo của một thiếu phụ xinh đẹp. Nàng đang ngồi xổm xuống, vẻ mặt tươi cười, trong lòng ôm một nam hài tầm 8 tuổi. "Nhanh, Mộ Mộ." Hoàng Vũ Hắc nhìn bức ảnh kia nói, "Sắp có thể thực hiện được nguyện vọng của chúng ta rồi." Đúng vào lúc này, bỗng nhiên trái tim hắn như bị thắt lại, đập kịch liệt. Hoàng Vũ Hắc lập tức ôm ngực, cái này chính là dấu hiệu công bố huyết tự mà Lý Ẩn đã đề cập đến, nhưng cảm giác đó liền nhanh chóng biến mất. Hoàng Vũ Hắc đứng dậy, lao tới phòng khách. Quả nhiên trên bức tường trắng xuất hiện một hàng chữ. Nội dung tất nhiên là như trên tường nhà Ngân Dạ. Mang một cái đầu người trở về nhà trọ. Hoàng Phú Hắc nhìn đoạn huyết tự, rất là thắc mắc một chỗ. Không có địa điểm chỉ thị. Tóm lại, căn cứ theo quy củ của nhà trọ, những hộ gia đình nhận được chỉ thị huyết tự đều phải tập trung dưới đại sảnh. Trong thang máy đi xuống lầu 1, khi bước ra, Hoàng Phú Hắc trông thấy hiện tại đang có 4 người tụ tập. 4 người đó là ở lầu 14 Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ, cùng lầu 7 vợ chồng Hoa Liên Thành Y Hàm. Ngân Dạ liếc thấy Hoàng Phủ Hắc đi qua nói, "Là ngươi, Hoàng Phủ tiên sinh?" "Kha tiên sinh." Hoàng Phủ Hắc nhìn hắn hỏi, "Ta nhớ ngươi là người đã chấp hành 4 lần huyết tự, ta mới vừa gia nhập nhà trọ, có thể cùng ngươi chấp hành huyết tự lần này được không?" "Trên thực tế từ mấy năm trước thì đã bắt đầu có loại tiền lệ này rồi, trình tự các hộ gia đình chấp hành huyết tự hoàn toàn bị hỗn loạn. Loại hiện tượng này, chúng ta cho rằng năm nay hiện tượng ma vương Hàn Lâm có thể xuất hiện." Hoàng Phủ Hắc nhẹ gật đầu, "Nói cách khác, hộ gia đình mới không phải trọng yếu, mà thông qua huyết tự khủng bố khiến cho hộ gia đình muốn đánh cược tính mạng để tham gia chấp hành huyết tự cấp ma vương, đúng không?" Hoàng Phủ Hắc đột nhiên nói, "Bởi vì nếu như giống như trước đây, dựa theo trình tự khó dễ để tham gia huyết tự, thì các hộ gia đình tham gia chấp hành huyết tự cấp ma vương sẽ giảm bớt." "Ân, không sai." Ngân Dạ ngược lại thoáng có chút giật mình, người nam nhân này rất tỉnh táo, có thể thấy suy đoán của hắn và Lý Ẩn đều rất giống nhau. Đây cũng là có thể lý giải cho việc các hộ gia đình chấp hành huyết tự không theo quy luật nào, nên lần thứ nhất chấp hành huyết tự của những hộ gia đình mới cũng muốn có độ khó huyết tự nâng cao để lấy kinh nghiệm, mặc cho ai cũng sợ hãi. Nhưng tham gia chỉ diện tị huyết tự cấp ma vương mới là con đường nhanh chóng rời khỏi nhà trọ. Trên thực tế, lúc trước bác sĩ Đường cũng chính là vì muốn chấp hành huyết tự cấp ma vương. Theo danh tử dạ, từ khi bắt đầu hiện tượng này, tình hình càng ngày càng chuyển biến xấu rồi. "Còn thiếu một người a?" Hoàng Phú Hắc nói. "Huyết tự đã nói rõ, lần này tổng cộng có 6 người chấp hành huyết tự." "Đúng vậy a?" Ngân Dạ nói. "Người kia chắc cũng mau xuống đây thôi." Lúc này cửa thang máy mở ra, đi tới là Hạ Tiểu Mỹ. Nàng vừa nhìn thấy Ngân Dạ, vốn là vui vẻ, nhưng lập tức ý thức được độ khó huyết tự lần này chính là cấp độ 5. Hạ Tiểu Mỹ lần trước chấp hành huyết tự độ khó là 4, khi đó trên xe buýt suýt nữa thì bị quỷ lệ giết chết. Huyết tự của hôm nay độ khó cao hơn một cấp bậc. Tiếp theo nàng lại chứng kiến Ngân Vũ ở đây, Ngân Vũ cũng chấp hành huyết tự lần thứ 6, độ khó bao nhiêu nàng cũng có thể tưởng tượng rồi. Điều này làm Hạ Tiểu Mỹ lâm vào sợ hãi tới cực độ. Chính mình có thể sống sót sao? "Mọi người đến đông đủ à?" Ngân Dạ nhìn Hà Tiểu Mỹ rồi nói, "Tất cả mọi người đến phòng của ta đi, lần huyết tự này chúng ta có rất nhiều thứ cần phải thảo luận." So sánh với lúc trước chỉ đơn thuần nói địa điểm rồi mọi người đến địa điểm để chấp hành huyết tự, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là tìm ra manh mối huyết tự. Mấy năm nay liên tục phát sinh rất nhiều vụ giết người chặt đầu, ảnh hưởng của mấy vụ án đó rất lớn, chính phủ cao cấp của thành phố Ca cực kỳ coi trọng. Nhưng là vô luận điều tra như thế nào đến bây giờ cũng chưa có kết luận. Tuy có tập trung nghi vấn một người, nhưng không cách nào chứng minh được hắn chính là hung thủ, mà vừa vặn người bị hại thứ 6 cũng vừa bị hạ sát. Phòng 1404, đây là tài liệu truyền thông có liên quan đến vụ án giết người liên hoàn. Trên mặt bàn một chồng lớn báo chí, còn có tư liệu trên internet đao xuống. Khi vụ án này diễn ra, ta lúc ấy cũng rất chú ý. Liên Thành cầm một tờ báo nói, không nghĩ tới chuyện này lại có hiện tượng linh dị tồn tại phía sau. Như vậy, hung thủ chẳng nhẽ là quỷ hồn sao? Y Hàn chất vấn. Đúng, nhất định là như vậy. Hiện tại chưa lên kết luận, Ngân Dạ nói. Thời gian bắt đầu chấp hành huyết tự còn rất ít, trước mắt chúng ta nên tiến hành điều tra kỹ càng. Vụ án giết người này trên Internet được rất nhiều cư dân bình luận, cũng khiến cho thành phố Ca khủng hoảng rất lớn. Có nhiều diễn đàn, đồn đại và thuyết pháp vớ vẩn, không thể tin tưởng hết được. Hung thủ của vụ án này được gọi là ma chặt đầu, bởi vì hiện tại trên Internet mọi người đều gọi đây là ma án, giết người chặt đầu. Tạm thời chúng ta dùng ma chặt đầu để gọi hung thủ A, Ngân Dạ nói. Các ngươi một điểm trước, trước khi bắt đầu chấp hành huyết tự, không nên đi thêm dò tin tức của những người có liên quan, cũng không nên đi tới hiện trường án mạng. Bản thân vụ án cũng có điểm có thể bị cảnh sát giấu giếm, không công bố trước dư luận, nên vô luận như thế nào đều phải điều tra ra. Đầu tiên là những điểm có liên quan đến những vụ án chặt đầu này là gì. Ngân Vũ cầm một trang giấy lên nói. Như vậy chúng ta xét vụ án đầu tiên, xảy ra vào 4 tháng 4 năm 2011, phố Nhân Nguyệt, thành phố Ca. Nạn nhân được phát hiện trong bãi rác phía đông thành phố, là người Nhật ve chai, tên là Đặng Phi Phú, 26 tuổi, giới tính nam, ở trọ khu Đông Nho cùng khu vực phát hiện tử thi. Thời điểm phát hiện người chết, đầu hoàn toàn bị chém đứt, xem xét vết thương phần cổ có thể là một nhát liền đứt lìa đầu. Lúc đó trước vụ án được công bố, dư luận vô cùng khủng hoảng, có thể dùng sức mạnh không thể tưởng tượng được. Khi phát hiện giật đứt đầu, quả thực không thể nào một con người có được. Hơn nữa, tới gần Tết âm lịch, chính phủ phái rất nhiều cảnh sát vũ trang tuần tra khắp nơi trong thành phố. Vụ thứ hai xảy ra vào ngày 28 tháng 1, nạn nhân thứ hai được phát hiện tại khu Bạch Nghiêm, trong công viên Thanh Điểm, thi thể ở một ngọn núi trên công viên, đồng dạng như nạn nhân đầu tiên, cái đầu cũng bị giật đứt. Tên là Lâm Phi, giới tính 24 tuổi, là một thầy giáo tiểu học. Hắn cũng đang sinh sống tại khu phố Bạch Nghiêm. Qua điều tra phát hiện, hắn và Đặng Phi Vũ không có bất kỳ quan hệ gì hay đặc điểm chung gì, hai người căn bản là không biết, cũng không quen nhau. Khi đó truyền thông bắt đầu tuyên truyền ma chặt đầu có thể sát hại bất kỳ người nào mà không cần lý do. Tại khi đó, ma chặt đầu bắt đầu xuất hiện liên tục trên truyền thông, thậm chí nằm trong top 5 bảng xếp hạng tìm kiếm trên mạng. Mọi người bởi vậy không dám ra ngoài, thậm chí phải đi nhiều người mới dám ra đường vào ban đêm. Tuy không ngừng tăng cường cảnh sát tuần tra, nhưng vụ giết lần thứ 3 vẫn diễn ra. Thời điểm xảy ra vụ án mạng thứ 3 là ngày 6 tháng 2, khi Tết âm lịch bắt đầu. Nạn nhân là một thành phần trí thức tên là Trương Sóng Lăng, 27 tuổi, bị sát hại tại tầng hầm bãi đỗ xe của công ty. Người phát hiện là bảo vệ. Nghe đến đó, tay Hàm bắt đầu không ngừng run rẩy. Liên Thành nắm chặt tay nàng nói, đừng sợ. Ai cũng không nghĩ tới hung thủ ma chặt đầu lại tuyên bố huyết tự quỷ hồn của nhà trọ, thế nên cũng khó trách cảnh sát không thể nào tra được chân tướng sự việc. Nói đến đây, Hạ Tiểu Mỹ ngắt lời Ngân Vũ nói, có thể xác định thân phận của những cái xác đó sao? Ba người đều không thấy đầu, như vậy có thể xác định được thân phận của bọn hắn sao? Tiểu thuyết trinh thám cũng không phải thường xuyên có việc chặt đầu, sau đó dùng thân thể người khác để thay thế sao? Điều đó không có vấn đề gì, Ngân Dạ nói. Mỗi người đều kiểm tra qua vân tay kỹ càng, hơn nữa trên người đều mang giấy tờ tùy thân chứng minh thân phận. Quan trọng nhất là chỉ thị huyết tự cũng đề cập đến danh tính mỗi nạn nhân. Không, Hoàng Phú Hắc lại nói, nghiên cứu những lý luận trong văn bản mà các ngươi đưa, những thi thể mất đầu kia hoàn toàn có thể tin sao? Nhà trọ có thể sắp xếp những thi thể giả, quỷ hồn có thể thoải mái biến hóa ra các nhân vật như vậy để tạo ra một cỗ tự thi giả, căn bản không cần tốn nhiều sức. Về phần danh tính, dùng chỉ thị huyết tự cũng là một cách đùa bỡn chúng ta, cũng có thể trùng tên trùng họ với nạn nhân, điểm này không thể không lưu ý. Ngân Dạ nghe xong nghĩ nghĩ nói, bình thường sẽ không có loại tình huống này. Nếu như vậy, những người chết mà lại giả mạo danh tính, chết ở nơi cũng không biết, chúng ta làm sao có thể tìm được đầu người? Nhà trọ làm như vậy khác nào trực tiếp giết chúng ta, huyết tự sẽ không để ra tình huống khó khăn như vậy, điểm này đã được xác nhận. Người quá lo lắng rồi, Hoàng Phụ tiên sinh. Hy vọng là như thế. Ta trực tiếp vấn đề những vụ án, Ngân Vũ nói. Vừa rồi nói tới Trương Sóng Lăng, cảnh sát điều tra, hắn cùng Đặng Phi Vũ, Lâm Phi ba người đều không có mối quan hệ gì. Điều này có thể kết luận ma chặt đầu có liên quan đến nhà trọ là chân thật. Tiếp theo nạn nhân thứ tư, Lệ Hình, nữ tử, nàng được phát hiện chết trong chính nhà mình. Đọc đến đây, Ngân Vũ cảm giác được một áp lực vô hình. Ngân Dạ nhìn tờ giấy nói, Lệ Hinh, 22 tuổi, kế toán trưởng một công ty vật liệu xây dựng. Thi thể của nàng được phát hiện ngày 14 tháng 2. Lúc ấy nàng đang xin phép nghỉ ở nhà. Đồng dạng nàng cùng ba người kia không có liên quan gì. Điều đáng nhắc tới chính là có nhân chứng tận mắt trông thấy hung thủ là nhân viên quản lý cao ốc. Dựa vào trợ giúp của cảnh sát và trí nhớ vẽ ra khuôn mặt mô phỏng của hung thủ, lúc ấy nhân viên quản lý nói rằng trông thấy một nam nhân tiến vào trong cao ốc, nhưng người kia không phải người đang sinh sống ở trong tòa nhà này. Đây là điểm mấu chốt trong tất cả các vụ án. Có thể loại bỏ nghi vấn những hung thủ là người chung quanh quen biết các nạn nhân, vì không phát hiện ai có tướng mạo tương tự hung thủ hiểm nghi được phác họa kia. Ta nghĩ người này không phải là hung thủ. Liên Thành chỉ vào tấm ảnh phác họa trên báo chí nói, nhà trọ không có khả năng lưu lại manh mối rõ ràng như vậy, sinh lộ cực kỳ khó tìm mà manh mối như thế này. Người thứ năm phát hiện ngày 6 tháng 3, người này tên là Trương Chấn Thiên. Thi thể của hắn được tìm thấy ở khu Đông Nho. Địa điểm phát hiện thi thể là một căn nhà dưới cầu vượt. Cảnh sát cũng không ngừng điều tra nhưng vẫn không có kết quả. Giữa Đằng Phi Vũ cùng Vương Chấn Thiên không có mối quen biết. Ân Ngân Dạ nói tiếp, người tử vong thứ 6 thì truyền thông đã đưa tin rồi. Hôm qua ở khu Bạch Lâm, người chết tên là Bạch Tĩnh, gần 17 tuổi, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong 6 người. Nàng là một học sinh cấp 3. Địa điểm phát hiện thi thể là ở một trường khoa học tự nhiên trong phòng thí nghiệm. Thời gian tử vong là đêm qua từ 6 đến 7 giờ rưỡi. Nhất thời tất cả mọi người đều như chết lặng. Tên khủng bố sát nhân ma chặt đầu chỉ là ngẫm lại cũng khiến hai chân đứng không vững rồi. 6 đầu người đều không thể tìm được. Điều tra về Bạch Tĩnh vừa bắt đầu còn chưa xác định nàng cùng 5 người trước có quan hệ gì. Bất quá chắc cũng khó mà tra ra. Còn về người bị tình nghi là hung thủ, Hạ Tiểu Mỹ hỏi, ta nghĩ đích thật là có, nhưng không có chứng cứ. Hơn nữa nói là tình nghi cũng chỉ là so sánh gượng ép, bởi vì không thể tra được động cơ sát nhân rõ ràng, nhất là với Bạch Tĩnh còn chưa được làm rõ. Những năm người kia cũng không tồn tại oán hận hay thù hằn gì, và người bị tình nghi cũng không được lợi gì về cái chết của những nạn nhân này. Vậy nên những lời thêu dệt của hung thủ càng ngày càng nhiều. Hạ Tiểu Mỹ nhìn bức ảnh chụp Bạch Tĩnh lên báo không khỏi một hồi chua xót. Cô bé lớn lên rất đáng yêu, tú lệ dịu dàng, tuổi cùng nàng không sai biệt lắm mà hôm nay lại bị mất mạng, đầu của mình không biết rõ tung tích. Cái chết của Bạch Tĩnh tin tức một lần nữa nhắc đến, bởi vì người chết còn rất là nhỏ tuổi cho nên ảnh hưởng cũng rất lớn tới người dân. Cảnh sát không ngừng điều tra tại trường cao đẳng nơi Bạch Tĩnh theo học nhưng trước mắt vẫn chưa có kết quả. Không có nhắc tới mảnh vỡ khế ước địa ngục sao? Lý Ẩn nghe Ngân Dạ nói, được rồi, không nói về mảnh vỡ khế ước, huyết tự lần này thật sự là đặc biệt, so với lúc trước không hề giống nhau. Không hạn định địa điểm, chỉ cần thu hồi được một cái đầu người là có thể trở về nhà trọ. Điều kiện cổ quái như vậy, sau lưng nhất định chứa một cái bẫy rất lớn, nhưng dù biết là bẫy rập, cũng nhất định phải nhảy xuống. 6 cái đầu người nhất định sẽ được đặt ở nơi chúng ta có thể lấy được, Ngân Dạ nói. Nhưng là nếu như muốn lấy được đầu người, ta nghĩ nhất định đụng phải quỷ hồn. Ân, bất quá đối với người bị tình nghi điều tra cũng không thể buông lỏng, hung thủ cũng chưa chắc là quỷ hồn. Lúc trước ở U Thủy sự kiện Băng Nhi, ta chính bởi vì nghĩ rằng mình biết trước một bước lên suýt chết đó. Ngân Dạ nhớ lại lúc ấy thời điểm tuyên bố huyết tụ chỉ thị, Ngân Vũ đối với hắn muốn nói cái gì mà lại thôi, nàng muốn nói với hắn cái gì. Ngân Dạ từ lúc tiến vào nhà trọ cho tới bây giờ đều không ôm cái tâm tình gì, trở thành một hộ gia đình, cuộc sống dùng từ kiểu tự nhất sinh để hình dung sự việc này cũng không đủ. Nếu như vì tâm tư tuyệt đối không ai làm được, nhưng Ngân Dạ hắn hoàn toàn là vì Ngân Vũ, hoàn toàn vì muốn nàng cho nàng sống sót mà tiến vào cái nhà trọ này. Hắn căn bản không cần Ngân Vũ tiếp nhận chính mình, chỉ cần hắn cùng Ngân Vũ có thể ly khai khỏi tòa nhà trọ này, những lo lắng ấy. Mặt khác, Lý Ẩn cầm tấm hình mô phỏng người bị tình nghi nói, trước mắt đây là hiểm nghi lớn nhất, cha không ra thân phận, chỉ có nhân chứng chính mắt trông thấy mà thôi. Sự việc lúc này thật sự khó giải quyết, hơn nữa càng làm mọi người lo lắng chính là khả năng sẽ xuất hiện hành động tự giết lẫn nhau của các hộ gia đình. Dù không có mảnh vỡ khế ước địa ngục, nhưng mâu thuẫn trước tiên chính là vấn đề. Dù có 6 cái đầu người chia đều, nhưng nếu như có người lấy được đầu người trước tiên, đến lúc đó các hộ gia đình sẽ rất lo lắng về vấn đề gặp phải quỷ, nên có thể giết lẫn nhau để tranh giành. Ngân Dạ đối với điểm này lo lắng nhất. sáu người kia hoàn toàn không tìm ra đặc điểm chung sao? Lý Ẩn tiếp tục truy vấn. Bất luận từ tất cả các phương diện đều như thế. Không có, vốn năm người trước tuổi tác không chênh lệch lắm, nhưng hôm nay nạn nhân mới nhất là Bạch Tĩnh, tuổi chỉ gần 17 mà thôi. Điều này có vẻ hơi khác so với quy luật về độ tuổi rồi. Dù thảo luận rất lâu nhưng cuối cùng cũng không thể kết luận được điều gì. Vô luận như thế nào, muốn lấy đầu người nhất định đều phải đến gần hiện trường phát hiện vụ án cùng với nhân vật liên quan. Trong quá trình này rất có thể sẽ xuất hiện bóng dáng quỷ hồn. Ta còn lo lắng một vấn đề. Ngân Dạ chỉ vào tạp chí nói, sáu người này có thể có một người là quỷ hồn hay không? Đầu người nếu như có thể mang vào nhà trọ, nhất định không thể bị quỷ hồn ám lên. Những thi thể người chết thì có thể a, thậm chí có thể toàn bộ sáu người này. Ân, vậy ngươi có suy luận gì không? Nói thí dụ như nạn nhân đầu tiên Đằng Phi Vũ, thật sự hắn là bị con người sát hại, nhưng sau khi hắn chết liền biến hóa thành quỷ hồn, bởi vì nguyên nhân bị bứt đầu nên mang niềm oán hận liền sát hại năm người khác nhằm lấy đi đầu của bọn hắn. Ân, ngươi nói như vậy, bởi vì vậy đại biểu cho Đằng Phi Vũ chính là con người, nhưng thật ra là trước khi chết thôi, sau đó liền biến thành quỷ hồn, đi theo người khác dự cướp lấy đầu của họ, không phải rất dễ dàng sao? Nói cách khác, lấy đầu của Đằng Phi Vũ là có khả năng nhất. Theo như suy luận mà nói, Lý Ẩn vạch thêm một bước, như vậy năm người chết về sau có lẽ là do Đằng Phi Vũ âm mưu sát hại. Nói cách khác, Đằng Phi Vũ chính là hung thủ, vậy rất có khả năng sinh lộ nằm trên năm người kia. Nhà trọ có thể tung ra manh mối sinh lộ mờ mịt như vậy, chắc là để chúng ta đặc biệt chú ý Đằng Phi Vũ đúng không? Điểm này có chút không thể nào tin nổi. Ngân Dạ lắc đầu nói, Bạch Tĩnh cũng sơ bộ tra ra, cùng năm người trước cũng không liên quan, sáu người này không hề quen biết nhau, như thế nào tụ tập chung một chỗ, lại còn bị người giết, bởi vì đem đầu một người nhổ xuống, chết như vậy thật là quá thống khổ. Cảnh sát điều tra, đây cũng là nguyên nhân cái chết của sáu người đó. Hoàn toàn chính xác, không thể nào tin nổi. Nếu như suy luận theo hướng này mà nói, hung thủ sát hại sáu người là ai? Là nhân loại hay là quỷ hồn? Điểm này rất quan trọng. Đem đầu người một nhát nhổ xuống, cái này xác thực không giống con người gây lên, nhưng cũng không thể không có chuyện này. Thật sự tồn tại quá nhiều nhân tố chúng ta chưa nắm rõ, cũng bởi vậy sinh lộ thực sự rất khó tìm. Hơn nữa, muốn điều tra cặn kẽ mà nói, có lẽ cần rất nhiều tư liệu điều tra của cảnh sát mà chưa được công khai. Nhưng chúng ta làm sao lấy được tư liệu này? Cái này, Lý Ẩn cho rằng đây là một vấn đề mấu chốt. Nếu không cách nào lấy được tư liệu quan trọng mà nói, có lẽ khó có thể kiểm tra ra chân tướng, lại càng không tìm được sáu cái đầu người kia. Vấn đề cảnh sát, giao cho ta được rồi. Bỗng nhiên cửa ra vào không biết lúc nào xuất hiện một người. Lý Ẩn cùng Ngân Dạ quay lại nhìn, thì ra là Mộ Dung Thận. Ta đại khái chưa có nói với mọi người. Mộ Dung Thận cười nhạt, ta là một pháp y. Hết chương 5, quyển 10. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.